Chương 67, Đại Mạc Đao Pháp. Đông Phương Thương Long nếu không phải vì tham gia Cửu U Tiềm Long bảng bài danh giải thi đấu, chỉ sợ sẽ không dừng lại ở Đông Phương thế gia. Đông Phương Thương Long đã sớm thụ đã đủ rồi Bạch Nhãn hung ác ngôn ngữ, trước kia không có thực lực, không dám ở bên ngoài lưu lạc, hôm nay hắn có đủ thực lực ở bên ngoài lịch lãm rèn luyện, hắn căn bản tựu không nghĩ trở lại Đông Phương thế gia đi. Tại đây Đông Phương thế gia, duy nhất đối với Đông Phương Thương Long người tốt dĩ nhiên rời đi, mất tích hơn 10 năm rồi, đó chính là hắn phụ thân. Từ khi Đông Phương Thương Long phụ thân mất tích về sau, Đông Phương Thương Long tình cảnh tựu càng thêm gian nan. Đông Phương Thương Long cắn chặt răng, hắn thể muốn trở nên nổi bật. Ngày hôm sau luận võ cũng đã xong, có thể bảo trì toàn thắng người dĩ nhiên không đến một nửa, Tất Phàm cùng Kinh Phong đều chiếm cứ một chỗ nhỏ nhoi. Luận võ tiến hành được rất nhanh, trong nháy mắt đã trôi qua rồi 8 ngày, còn có cuối cùng 2 ngày tỉ võ. Tại đây 8 ngày trong thời gian, Tất Phàm trước sau đánh bại Hiên Viên Phong, Hiên Minh Dương, Hiên Vô Kỵ, Hiên Viên Vân, Hồng Vân Khai, Vương Lam, Tô Dương, Đông Phương Thương Long, Đông Phương Tử Phong, Trần Khang, Đường Thiên Phong, Cố Đại Đồng, Triệu Vân Phi cấp bậc cường giả, Đông Phương Thương Long là tự động nhận thua. Đến bây giờ mới thôi, Tất Phàm còn không có bại qua một hồi luận võ, cùng hắn có một dạng chiến tích còn có Hiên Vô Cực, Kinh Phong, Hiên Viên Tiểu Vũ, Lý Thiên Tầm bốn người mà thôi. Đông Phương Thương Long chỉ có thua một hồi luận võ, điểm tích lũy bài danh phi thường gần phía trước. 8 ngày thời gian trôi qua rồi, Vô Cực Tông ngoại trừ Hiên Viên Tiểu Vũ cùng Hiên Vô Cực còn không có triệu hoán qua ma sủng đi ra, bốn người khác ma sủng toàn bộ chiến chết rồi. Cái này 8 ngày đã xảy ra rất nhiều chuyện, Tất Phàm ma sủng Tà Hỏa Xà Sư dĩ nhiên tỉnh lại, hơn nữa dĩ nhiên tiến hóa thành công, đã trở thành yêu thú, thực lực cùng dưỡng linh cảnh cường giả tương đương. Tà Hỏa Xà Sư tỉnh lại, Tất Phàm cao hứng phi thường, bởi vì hắn cũng có đòn sát thủ. Mặt khác, Lý Thiên Tầm tại đây cùng Vương Phong luận võ trong quá trình cũng gọi về ma sủng Tật Phong Heo, hơn nữa là cao cấp thuế biến cảnh, cấp bậc Tật Phong Heo, mượn nhờ Tật Phong Heo lực lượng, Lý Thiên Tầm vậy mà đánh bại Vương Phong. Đánh bại Vương Phong, Lý Thiên Tầm thanh thế đại chấn, tên tuổi dĩ nhiên lấn át Tất Phàm. Ngày thứ 9, tất cả mọi người sớm đã đến trung tâm luận võ quán, trung tâm luận võ quán càng là nhân số chen chúc, thêm tọa đều không thể dung nạp những cái người kia người xem. Tất Phàm huynh đệ, Kinh Phong huynh đệ, còn có 2 ngày luận võ, cuối cùng 4 tràng cảnh luận võ, các ngươi nhất định phải đạt được thắng lợi. Mạc Nam nói ra, Mạc Nam đã thua bởi Hiên Viên Tiểu Vũ, đã không phải là toàn thắng rồi, bất quá hắn điểm tích lũy cũng không kém. Cuối cùng 2 ngày, hy vọng không muốn gặp được Hiên Vô Cực, ta muốn cùng hắn tại đây cuối cùng quyết chiến. Kinh Phong nói ra, ta cũng có ý nghĩ này, cái này phải nhờ vào vận khí. Tất Phàm cười nói, Tất Phàm huynh đệ, vì Thanh Dương môn suy nghĩ, ngươi hay là cầu nguyện gặp được Hiên Vô Cực, sau đó ngươi trực tiếp đánh bại hắn, tốt nhất ngươi đem Hiên Viên Tiểu Vũ cùng Lý Thiên Tầm đều đánh bại, đến lúc đó chúng ta hội sư trận chung kết, ngươi nói chúng ta Thanh Dương môn cỡ nào mặt mày rạng rỡ a hát. Kinh Phong một bộ rất nghiêm túc bộ dáng. Kinh Phong đại ca, ngươi không phải chứ, để cho ta 2 ngày đánh bại 3 đại cao thủ, ta có thể làm không được, một ngày đánh bại một người vẫn có khả năng. Tất Phàm kinh ngạc nói, La Thắng càng ngày càng không quen nhìn Tất Phàm rồi. Có thể hắn không có lắm miệng, hắn biết rõ chính mình một khi lắm miệng, nhất định sẽ lọt vào ở đây tất cả mọi người Bạch Nhãn, ngoại trừ La Khiếu Thiên cùng La Hùng. Kinh Phong lời tiên đoán coi như muốn trở thành sự thật đồng nhất, Tất Phàm đối thủ thứ nhất tựu gặp Lý Thiên Tầm. Lý Thiên Tầm thực lực xác thực rất mạnh mẽ, mặc dù không tính ma sủng, Lý Thiên Tầm thực lực cũng không thể so với Đông Phương Thương Long kém bao nhiêu. Tương xứng Tất Phàm cùng Lý Thiên Tầm đứng tại đây trên đài tỷ võ, Lý Thiên Tầm sớm triệu hồi ra ma sủng. Tất Phàm tuy nhiên được xưng ma sủng sát thủ, có thể Lý Thiên Tầm có đầy đủ tín tâm, phối hợp ma sủng đánh bại Tất Phàm. Cường đại tự tin nguyên ở thực lực cường đại, Lý Thiên Tầm có thực lực cường đại, tự nhiên không cần sợ hãi Tất Phàm. Tất Phàm, ngươi rất mạnh mẽ, bất quá ngươi không tin là đối thủ của ta, bất kể là vì tự chính mình, vẫn là vì Bát Quái Môn, ta đều phải đánh bại ngươi. Lý Thiên Tầm nói ra, Lý Thiên Tầm lời nói không nhiều lắm, có thể gặp Tất Phàm, hay là nhịn không được mở miệng. Tất Phàm nói, ngươi cũng rất mạnh, đáng tiếc ngươi gặp ta, nhất định ngươi không cách nào tiến vào trận chung kết. Tương xứng tài phán tuyên bố luận võ phát động bắt đầu, Lý Thiên Tầm thi triển vượt ra bát quái đao pháp, phụ trách chủ công. Mà Tật Phong Heo đi theo Lý Thiên Tầm bên cạnh, tùy thời mà động. Chỉ cần Tất Phàm vừa lộ ra sơ hở, Tật Phong Heo nhất định sẽ phát động công kích. Dùng Lý Thiên Tầm thành chủ đạo, Tất Phàm muốn có đánh chết Tật Phong Heo tựu không dễ dàng như vậy. Lý Thiên Tầm đối với thực lực bản thân tràn đầy tín tâm, hắn mới có thể ở phía trước vọt mạnh dồn sức đánh. Lý Thiên Tầm lực lượng rất mạnh mẽ, mang một tay trầm trọng kim ti đại hoàn đao múa đến hổ hổ xanh uy, sinh mãnh liệt vô cùng. Kim ti đại hoàn đao phát ra chói mắt quang mang, đao khí tóe phát ra, uy lực cường đại vô cùng. Tất phàm không dám coi thường, phi thường cẩn thận ứng đối, tận lực dùng loại quỷ mị thân pháp né tránh, không dám liều mạng. Liều mạng hắn căn bản không sợ Lý Thiên Tầm, tựu là sợ hãi cho Tật Phong heo cơ hội. Tạm thời, Tất phàm còn không nghĩ xuất động Tà Hỏa Xà Sư, Tà Hỏa Xà Sư muốn tại đây mấu chốt nhất thời khắc mới xuất động. Muốn dụ ra để giết Tật Phong heo không dễ dàng, muốn đánh bại Lý Thiên Tầm tựu khó hơn. Tất phàm một bên chiến đấu, một bên suy tư, chiến đấu thay đổi trong nháy mắt, Tất phàm không ngừng nghĩ ra mới đích điểm quan trọng. Có thể Lý Thiên Tầm đồng dạng rất cẩn thận, không để cho Tất phàm chút nào cơ hội. Lý Thiên Tầm tâm tư rất rõ ràng, cái kia chính là từng bước ép sát, làm gì chắc đó, muốn làm cho Tất phàm không đường thối lui, tận lực nhiều tiêu hao Tất phàm nội tức. Tất phàm không nghĩ bạo lộ quá nhiều át chủ bài, kinh thần phù cùng ma sủng cũng không thể dùng, chỉ có chậm rãi cọ sát. Mặc dù là Tất phàm bộc phát ra toàn lực đến, cũng không cách nào thoáng cái đánh bại Lý Thiên Tầm, hắn còn là muốn tìm cơ hội đánh chết Lý Thiên Tầm ma sủng. Đằng sau điểm tích lũy giống nhau người luận võ, Mạc Nam, Đông Phương Thương Long cũng có thể gặp gỡ Lý Thiên Tầm ma sủng còn ở đó, Mạc Nam cùng Đông Phương Thương Long đều không có gì cơ hội chiến thắng. Tất phàm chẳng những muốn chính mình lấy được thắng lợi, hắn cũng ở đây vì là bạn tốt của mình ý định. Lý Thiên Tầm đương nhiên không biết Tất phàm tâm tư, còn bởi vì chính mình chiếm cứ thượng phong, trong nội tâm có chút cao hứng. Hai người giao chiến, phi thường kịch liệt, Tất phàm dĩ nhiên lui ra phía sau vài bước. Tuy nhiên, Tất phàm thực lực rất mạnh mẽ, nhưng cũng bị bức có phải hay không không lùi. Tất phàm huynh đệ là như thế nào khiến cho, còn không mau điểm nắm bắt Lý Thiên Tầm, chiến đấu càng lâu, tiêu hao lại càng lớn, phải biết rằng buổi chiều còn có luận võ a hát. Mạc Nam sốt ruột nói, Kinh Phong cười nói, yên tâm, dùng Tất phàm thực lực, đánh bại Lý Thiên Tầm cần phải không khó, hắn chỉ là muốn một lần hành động đánh chết Lý Thiên Tầm ma sủng mà thôi, bằng không thì sẽ không kéo lâu như vậy. Ngọc Tư Yến phi thường chú ý Tất phàm, đối với Tất phàm biểu hiện rất hài lòng, thỉnh thoảng mỉm cười gật đầu. Kỳ thật, Ngọc Tư Yến cũng đã nhìn ra, Tất phàm cố ý ẩn tàng. Đại Mạc Đao Pháp, đột nhiên, Lý Thiên Tầm chiêu thức nhất biến, vậy mà thay đổi một bộ vũ kỹ. Đồng dạng là vừa mãnh liệt đao pháp, có thể Đại Mạc Đao Pháp càng thêm đơn giản trực tiếp, thế đại lực rơi xuống, thực tế thích hợp lực lượng đại người học tập vận dụng. Lý Thiên Tầm thi triển Đại Mạc Đao Pháp, thật sự là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, mang Đại Mạc Đao Pháp uy lực phát huy được phát huy vô cùng tinh tế. Đại Mạc Đao Pháp vừa ra, Tất phàm tình cảnh càng thêm gian nan, cũng càng thêm chật vật. Lý Thiên Tầm tự là tìm Tất phàm liều mạng, không có cái khác âm mưu quỷ kế, hắn muốn có trực tiếp mang Tất phàm bức bách được tự động nhận thua. Chương 68, ma sủng sát thủ. Kỳ thật, có đôi khi đơn giản trực tiếp ngược lại uy lực lớn nhất, hoàn thành nếu cùng Lý Thiên Tầm va chạm cứng rắn, dễ dàng lộ ra sơ hở. Hoàn thành không có quên, Lý Thiên Tầm bên người còn có một đầu cao cấp, thuế biến cảnh, Tật Phong heo tùy thời mà động. Đột nhiên, Hoàn Thành cố ý lộ ra sơ hở, cùng Lý Thiên Tầm liều mạng một cái, hắn bị lực lượng khổng lồ đẩy được ngược lại lui lại mấy bước, cả Long Lân kiếm đều thiếu chút nữa bị đập bay. Đại sư, lên, đại sư tự là Lý Thiên Tầm ma sủng danh tự. Lý Thiên Tầm phát ra mệnh lệnh, Tật Phong heo lập tức liền xông ra ngoài, giống như mũi tên, nhanh như thiểm điện. Phàm Kinh kêu một tiếng, lảo đảo lui về phía sau. Tật Phong heo cũng là có trí tuệ tự nhiên là đại hỉ, tốc độ nhanh hơn. Không tốt, Lý Thiên Tầm sắc mặt đại biến, hắn nghĩ tới Hiên Vô Kỵ ma sủng là như thế nào bị Hoàn Thành đánh chết được rồi. Đại sư, mau lui lại hồi trở lại. Đáng tiếc Lý Thiên Tầm phản ứng quá chậm, mệnh lệnh của hắn xuống, Tật Phong heo cái đó thu được cư trú chân, tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Tới hảo, Hoàn Thành lần này càng thêm cẩn thận, vốn là dùng tiêu giao tiên chỉ kiếm công kích Tật Phong heo con mắt, ngay sau đó Long Lân kiếm phát ra vài đạo lăng lệ ác liệt vô cùng kiếm khí. Ngao, âu âu âu. Tật Phong heo vốn là chúng chỉ kiếm, há to mồm, thảm kêu đi ra. Tật Phong heo vừa mới há to mồm, Hoàn Thành kiếm khí chuẩn xác đâm vào Tật Phong heo trong mồm. Lần này, Tật Phong heo cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, một ngụm máu tươi phun vãi ra. Gục địa mà vong, Lý Thiên Tầm muốn có cứu viện, nhưng mà dĩ nhiên đã quá muộn. Hoàn Thành, người vậy mà giết chết của ta đại sư. Lý Thiên Tầm thanh âm phi thường lạnh như băng, cái gì đại sư a, không phải là một đầu heo nha. Hoàn Thành khinh thường nói, a hát, Lý Thiên Tầm gào thét kêu lên, sau đó tựa như phát điên địa phóng tới Hoàn Thành, kim ti đại hoàn đao chính diện bổ về phía Hoàn Thành, muốn có mang Hoàn Thành phân thây. Lần này, Hoàn Thành không có né tránh, Long Lân kiếm đâm thẳng đi ra ngoài, trực tiếp đánh chúng vào kim ti đại hoàn đao. Bang, tia lửa văng khắp nơi, lực lượng va chạm, hoàn thành vậy mà chiếm cứ ưu thế, mang kim ti đại hoàn đao chặn. Hết thảy mọi người lộ ra không thể tin được chi sắc, kim ti đại hoàn đao trầm trọng vô cùng, dùng cường thế chứ danh. Một đao vỗ xuống, lực lượng lớn đến cực hạn, nhưng lại bị hoàn thành long lân kiếm chặn, long lân kiếm bay bổng hơi dùng sức sẽ biến xong. Loại tình huống này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, cái kia chính là hoàn thành lực lượng muốn viễn siêu Lý Thiên Tầm. Lý Thiên Tầm chính mình càng là khó có thể tin, một bộ thất hồn lạc phách bộ dạng. Hoàn thành cũng sẽ không nương tay, long lân kiếm giống như một đầu độc xà, đâm về Lý Thiên Tầm. Lý Thiên Tầm rất nhanh tỉnh táo lại, vậy mà mau né hoàn thành công kích. Hoàn thành thuận thế một gọt, mang Lý Thiên Tầm cánh tay mở ra một cái dài vài thốn miệng vết thương, máu tươi chảy ra. Lý Thiên Tầm dùng tràn ngập hận ý ánh mắt nhìn Hoàn Thành, lần nữa mang kim ti đại hoàn đao múa nổi lên, hung ác vô cùng. Hoàn Thành gặp chiêu phá chiêu, chút nào không rơi vào thế hạ phong, còn bất chợt phản kích, khiến Lý Thiên Tầm khó chịu vô cùng. Hoàn Thành lực lượng càng ngày càng mạnh, vậy mà khiến Lý Thiên Tầm kim ti đại hoàn đao đều thi triển không thoải mái. Lý Thiên Tầm tuy nhiên không cam lòng, nhưng vẫn là không thể không nhận thua. Chỉ là lực lượng so đấu, Hoàn Thành đều áp đảo Lý Thiên Tầm. Hoàn Thành là ở Lý Thiên Tầm mạnh nhất một điểm đánh bại hắn. Lý Thiên Tầm có chút thất hồn lạc phách, hắn triệt để phục rồi, cái này đối với hắn đả kích rất lớn. Hoàn Thành, ma sủng sát thủ, Hoàn Thành, Hoàn Thành, Hoàn Thành đánh bại Lý Thiên Tầm, đã là lớn nhất hắc mã rồi, đến bây giờ mới thôi, có thể bảo trì toàn thịnh cũng chỉ có 4 người mà thôi. Kinh Phong cùng Hiên Vô Cực đều là thanh danh tại đây bên ngoài, Hiên Viên Tiểu Vũ cùng Hoàn Thành đều là lần này luận võ mới xuất hiện. Bất quá Hiên Viên Tiểu Vũ lợi hại, bởi vì nàng là Vô Cực Tông đệ tử, mọi người không có gì kỳ quái. Có thể Hoàn Thành lại bất đồng, Hoàn Thành chỉ là Thanh Dương môn đệ tử mà thôi, hơn nữa 3 năm trước đây thậm chí không có ai biết Hoàn Thành cái tên này. Hoàn Thành rốt cuộc là gì, cái gì chi tiết, Thanh Dương môn vậy mà ẩn tàng được như thế cực sâu. Hiên Viên Lăng Phong đều kinh ngạc, đối với Hoàn Thành lai lịch tràn ngập tò mò. Hoàn Thành có phải hay không là Thanh Dương môn cố ý tuyết ẩn núp đi cao thủ, chính là vì lần này luận võ đại phóng dị sắc. Chắc có lẽ không, Thanh Dương môn tình cảnh như vậy gian nan, không có khả năng tuyết tàng nhân vật thiên tài. Hiên Viên Lăng Phong lắc đầu nói, cái kia chính là nói, Hoàn Thành là nhất gần 3 năm mới xuất hiện, xem ra người này thiên phú so với chúng ta tưởng tượng còn mạnh hơn A-Hát. Lần này, cả Hiên Vô Cực đều kinh ngạc, sau khi trở về, lập tức khiến người của chúng ta tra một chút tựu rõ ràng. Nếu hắn thiên phú thật sự mạnh mẽ như vậy, vậy cũng chỉ có đem hắn bóp chết. Hiên Viên Lăng Phong ngữ khí lạnh như băng, không có bất kỳ cảm tình. Hoàn Thành trở lại trên phòng cao, lập tức Thanh Dương môn những cái người kia đệ tử lên một lượt đến chúc mừng. Hoàn Thành huynh đệ, người còn có 3 tràng cảnh luận võ, chỉ cần đều thắng lợi rồi, có thể toàn thắng tấn cấp. Kinh Phong nói, Kinh Phong đại ca, người cũng không sai biệt lắm, chỉ có 4 tràng cảnh tỷ võ. Hoàn Thành cười nói, Mạc Nam nói, Hoàn Thành huynh đệ, người bây giờ dĩ nhiên ngồi thực ma sủng sát thủ đồng nhất danh xưng, có thể nói danh tiếng không hai. Hoàn Thành, đằng sau luận võ muốn chú ý cẩn thận, muốn buông tay buông chân, không cần nhiều muốn. Ngọc Tư Yến nói ra, Ngọc Tư Yến muốn Hoàn Thành đạt được thành tích tốt, có thể lại không nghĩ cho Hoàn Thành áp lực quá lớn. Một người áp lực quá lớn, thường thường phát huy không xuất ra lớn nhất thực lực đến. Ta biết rồi, Hoàn Thành hung hăng gật đầu nói. Luận võ tiếp tục, Mạc Nam cùng Kinh Phong vận khí cũng không tệ, đối thủ không phải rất mạnh mẽ, hai người đều đơn giản địa lấy được 3 phần. Về phần Quý Anh Lan, hắn lần thứ 2 gặp Chu Phượng Nhã. Lúc này đây, Quý Anh Lan không có thất thần, mang Thanh Dương Phủ Phong kiếm quyết phát huy đã đến cực hạn, 10 phút không đến tựu đã xong chiến đấu. Ta không phải phế vật, Quý Anh Lan rốt cục ngẩng đầu lên, thực lực ngươi coi như cũng được, tính toán ta nói sai lời nói, ngươi chỉ là so sánh háo sắc mà thôi. Chu Phượng Nhã lạnh nhạt nói, Quý Anh Lan buồn bực, vừa mới vứt bỏ, phế vật, mũ, sắc lang, mũ khấu trừ được càng thêm kín. Hơn nữa Chu Phượng Nhã căn bản không để cho Quý Anh Lan cơ hội giải thích, bước nhanh đã đi ra. Kỳ thật, Quý Anh Lan thực lực cũng không tính kém cỏi nhất, ít nhất hắn hay là lấy được mấy trận thắng lợi. Luận võ càng đi về phía sau, tựu càng khẩn trương đã kích thích. Nhất là bài danh phía trên những người kia, phần lớn thua một hồi, đều không dám khinh thường, một khi nhiều thua một hồi, đập tên muốn hạ thấp vài tên. Tất cả mọi người hy vọng gặp được thực lực yếu đích đối thủ, có thể Hiên Vô Cực thủy chung phải có mặt người đúng đích. Buổi chiều luận võ, Kinh Phong phi thường bất hạnh, gặp được Hiên Vô Cực. Kinh Phong tự biết không địch lại Hiên Vô Cực, có thể hắn không có tính toán đơn giản nhận thua, mặc kệ kết quả sẽ như thế nào, Kinh Phong đều mơ tưởng hết sức đi làm đến tốt nhất. Kinh Phong, ngươi thật sự muốn tiến hành trận này luận võ? Lăng Hâm Nhai hỏi, đúng vậy, ta đã đợi 3 năm rồi, bất kể như thế nào ta đều muốn cùng Hiên Vô Cực so sánh thử một chút, nhìn xem ta cùng hắn có bao nhiêu chênh lệch, mới có thể phấn khởi tiến lên. Kinh Phong ngữ khí kiên định vô cùng, Lăng Hâm Nhai lắc đầu thở dài nói, vậy ngươi nhất định phải cẩn thận rồi, hắn phải nhớ kỹ, ngươi ngày mai còn có 2 trận luận võ, nếu xác thực không địch lại, không muốn quá dốc sức liều mạng. Ta biết rồi, Kinh Phong gật đầu nói. Kinh Phong đi ra trên phòng cao, cơ hồ sở hữu tất cả Thanh Dương môn mọi người lộ ra vẻ lo lắng. Hiên Vô Cực quá mạnh mẽ thế rồi, gặp gỡ người của hắn, không ai có thể kiên trì vượt qua 5 phút đồng hồ, hắn đều là gọn gàng tự giải quyết chiến đấu. Vô Cực Tông cùng Thanh Dương môn thù hận càng lúc càng lớn, chỉ sợ Hiên Vô Cực hạ độc thủ. Kinh Phong là Thanh Dương môn trụ cột cực tài, không có khả năng có chỗ tổn thương. Ngọc Tư Yến thậm chí nghĩ tự mình mở miệng khuyên bảo Kinh Phong, có thể nàng cũng tin tưởng Kinh Phong tính tình, một khi làm quyết định là sẽ không sửa đổi. Hy vọng hoàn thành không chịu lấy tổn thương. Tất cả mọi người tại đây cầu nguyện. Chương 69, Hoa Ban Báo. Kinh Phong đối với Hiên Vô Cực, đây chính là cường giả cuộc chiến, hôm nay thẻ vào cửa hoa được đáng giá. Mọi người suy đoán một chút, hai người bọn họ ai có thể đủ đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng. Cái kia còn phải nói, tự nhiên là Hiên Vô Cực rồi. Hiên Vô Cực là thoát thai cảnh, phía dưới người mạnh nhất, ai là đối thủ của hắn? Đúng vậy, ta cũng coi được Hiên Vô Cực, những cái người kia người xem nghị luận nhau nhau, bất quá coi được Kinh Phong người ít càng thêm ít, mà ngay cả ưa thích Kinh Phong nữ đệ tử, đều không thế nào coi được Kinh Phong, chỉ là vì là Kinh Phong lo lắng. Nghe được tiếng nghị luận, Kinh Phong y nguyên vẻ mặt bình tĩnh. Lúc này, Kinh Phong dĩ nhiên toàn tâm tập trung tinh thần tiến vào, ngoại giới hết thảy đều khó có khả năng ảnh hưởng đến hắn. Hiên Vô Cực cũng chậm rãi đi lên luận võ đài, hai người người ủng hộ phần đông, cố gắng lên âm thanh sóng sau cao hơn sóng trước. Hiên Vô Cực lớn lên cao lớn uy mãnh, dương cương chi khí 10 phần, hình dáng rõ ràng, không coi là anh tuấn. Khí thế của hắn trầm ổn, giống như nguy nga núi lớn. Tất Phàm cũng toàn tâm tập trung tinh thần đi vào, hắn muốn nhìn một chút Hiên Vô Cực đến cùng mạnh mẽ ở địa phương nào. Trước khi Hiên Vô Cực luận võ, hoặc là đối thủ trực tiếp nhận thua, hoặc là không cách nào bước ra Hiên Vô Cực thực lực, đến bây giờ mới thôi, Tất Phàm đối với Hiên Vô Cực rất hiểu rõ hay là rất ít. Tất Phàm tin tưởng, Kinh Phong nhất định có thể đủ bước ra Hiên Vô Cực một ít thực lực, thật sự là đáng giá chờ mong. Tương xứng Kinh Phong cùng Hiên Vô Cực đứng tại đây trên đài tỷ võ bề mặt, Kinh Phong khí thế giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ, lăng lệ ác liệt vô cùng, mà Hiên Vô Cực tắc thì yên lặng vô cùng, nhìn về phía trên gợn sóng không sợ hãi. Đối lập phi thường rõ ràng, Hiên Vô Cực cảnh giới rất cao nhất tầng, dĩ nhiên có thể thu liễm khí thế của mình. Kinh Phong khí thế đang không ngừng kéo lên, chỉ có thể nói rõ hắn càng thêm khẩn trương. Hiên Vô Cực thủy chung vẻ mặt bình tĩnh, không có bất kỳ động tác, hiển nhiên đối với chính mình tràn đầy tín tâm. Tương xứng tài phán tuyên bố luận võ phát động bắt đầu, Kinh Phong vượt lên trước đã phát động ra công kích, bá vương thần thương vung vẩy nổi lên, ngàn vạn thương ảnh hoặc đâm, hoặc quét đánh về phía Hiên Vô Cực. Hiên Vô Cực lúc này mới lấy ra vũ khí. Chỉ thấy hắn thon dài trên tay nhiều hơn một thanh hàn quang lập lòe bảo kiếm rộng thùng thình, dài ước chừng 2 mét, dĩ nhiên là một tay hai tay đại kiếm. Dĩ nhiên là Vô Cực Tông Kinh Hồng Kiếm, Lăng Hâm Nhai cả kinh nói. Mạc Nam hỏi, Vô Cực Tông Kinh Hồng Kiếm rất lợi hại phải không? Đương nhiên, Kinh Hồng Kiếm đến gần vô hạn cực phẩm pháp bảo, ở trên phẩm cấp pháp bảo ở giữa được cho đỉnh nhất, không thể tưởng được Vô Cực Tông mang Kinh Hồng Kiếm giao cho Hiên Vô Cực sử dụng. Lăng Hâm Nhai sợ hãi than nói. Mạc Nam nói, cái kia Kinh Phong huynh đệ thủ thắng cơ hội không phải nhỏ hơn. Đối mặt Kinh Phong công kích, Hiên Vô Cực theo tay vung lên Kinh Hồng Kiếm, kiếm khí liền phá Kinh Phong công kích. Hiên Vô Cực thi triển kiếm quyết phi thường kỳ quái, rất giống Thái Cực kiếm quyết cùng Lưỡng Nghi kiếm quyết, có thể lại không giống nhau. Nghe nói Hiên Vô Cực mang Vô Cực Tông Thái Cực kiếm quyết cùng Lưỡng Nghi kiếm quyết cùng với Phần Đông kiếm quyết nhu hợp lại với nhau, sáng tạo ra một bộ Vô Cực kiếm quyết, xem ra là sự thật. Lăng Hâm Nhai khiếp sợ được há to miệng. Quý Anh Lan lẩm bẩm nói, Hiên Vô Cực thật không ngờ lợi hại, hay là nội môn đệ tử, cũng đã tự nghĩ ra vũ kỹ. Cũng không có khả năng tính toán tự nghĩ ra vũ kỹ, bất quá hắn có thể mang rất nhiều vũ kỹ dung hợp cùng một chỗ, sáng tạo ra Vô Cực kiếm quyết, được cho ngàn năm không xuất ra nhân vật thiên tài. Ngọc Tư Yến thở dài, nàng dừng một chút, tiếp tục nói, cũng may hắn bộ này Vô Cực kiếm quyết vẫn chưa có hoàn thiện, bằng không thì thật sự là khó đối phó. Ngọc Tư Yến bổn ý nói là cho Tất Phàm nghe, có thể Tất Phàm chuyên tâm quan sát luận võ, căn bản nghe không được mọi người nghị luận. Vô Cực kiếm quyết thật sự phi thường tinh diệu, dĩ nhiên thật sâu hấp dẫn cư trú Tất Phàm. Hiên Vô Cực mang Vô Cực kiếm quyết thi triển ra, tiến công phòng thủ đều là thuận buồm xuôi gió, cùng Kinh Phong giao chiến, lộ ra phi thường nhẹ nhõm. Kinh Phong mang Bá Vương thần thương múa đến hổ hổ xanh uy, bá đạo vô song, có thể cũng không cách nào xé mở Hiên Vô Cực lưới kiếm. Kinh Phong tự biết không phải Hiên Vô Cực đối thủ, có thể hắn thật không ngờ chênh lệch sẽ lớn như vậy. Kinh Phong có chút ủ rũ, bất quá hắn cũng không định lập tức nhận thua. Ta nhất định phải tận lực nhiều bước ra Hiên Vô Cực át chủ bài, làm cho tất phàm huynh đệ có chỗ chuẩn bị. Kinh Phong tiếp tục phát động tấn công mạnh, một lớp đón lấy một lớp, hắn cho là mình nhất định phải thua, cũng không tiết kiệm nội tức. Kinh Phong nghĩa là sao cũng là đỉnh phong, thuế biến cảnh, thực lực, Hiên Vô Cực muốn đánh bại hắn cũng không dễ dàng. Hiên Vô Cực không ngừng biến hóa chiêu thức, tinh diệu chiêu thức tầng tầng lớp lớp, vậy mà không có một chiêu lặp lại. Xem ra, Hiên Vô Cực bộ này Vô Cực kiếm quyết dung hợp kiếm quyết số lượng cũng không ít, muốn có khiến hắn mang át chủ bài toàn bộ lấy ra cũng không phải chuyện dễ dàng. Kinh Phong rất nhanh đem mình sở học Bá Vương thần thương đều thi triển một lần, nhưng vẫn là không cách nào bước ra Hiên Vô Cực thi triển cái gì át chủ bài. Hiên Vô Cực thủy chung sử dụng một bộ Vô Cực kiếm quyết, một bộ mây trôi nước chảy bộ dạng. Đồng bọn của ta, xuất hiện đi. Kinh Phong rốt cục nhịn không được, mang ma sủng gọi về đi ra. Một đầu cực lớn hoa ban báo xuất hiện ở trên đài tỷ võ, cái này đầu hoa ban báo dài ước chừng 3 mét, hình thể lớn mạnh, thực lực càng là đạt đến đỉnh phong, thuế biến cảnh, cấp bậc. Kinh Phong có được ma sủng, có thể một mực không có triệu hoán đi ra, cả tất phàm đều là lần đầu tiên trông thấy. Có thể Hiên Vô Cực nhìn thấy hoa ban báo xuất hiện, cũng không có kinh hoàng. Kinh Phong, người ẩn tàng được cũng đủ sâu, có thể ngươi như trước không là đối thủ của ta. Hiên Vô Cực mỉm cười nói, thật sao, không liều một chút lại làm sao biết. Kinh Phong lạnh nhạt nói, báo ca, lên. Kinh Phong chỉ huy hoa ban báo, cùng một chỗ đã phát động ra công kích. Có hoa ban báo phối hợp, Kinh Phong bạo phát đi ra uy lực lớn hơn rất nhiều. Hiên Vô Cực muốn đồng thời ứng phó hai người đỉnh phong, thuế biến cảnh, cường giả, cũng không dễ dàng. Hiên Vô Cực kiếm thế thay đổi, trở nên càng hung hiểm hơn. Xem ra, Hiên Vô Cực hiện tại mới xuất ra thực lực chân chính đến, tuy nhiên hay là Vô Cực kiếm quyết con đường, có thể chiêu thức rõ ràng tinh diệu rất nhiều. Hiên Vô Cực quả nhiên rất mạnh mẽ, Kinh Phong phối hợp hoa ban báo, mới bước ra hắn thực lực chân chính đến. Hiên Vô Cực khẳng định cũng là có ma sủng, bất quá Kinh Phong chỉ sợ không cách nào làm cho Hiên Vô Cực triệu hồi ra ma sủng. Ngọc Tư Yến nói ra, Hiên Vô Cực dĩ nhiên viễn siêu cùng thế hệ rồi, chỉ sợ hắn về sau lại là Vô Cực Tông một đại trụ cột. Lăng Hâm Nhai vẻ mặt thần sắc lo lắng, Vô Cực Tông càng ngày càng lớn mạnh, đối với Thanh Dương Môn mà nói không phải cái gì sự tình tốt. Kinh Phong cùng Hoa Ban Báo dĩ nhiên phối hợp được rất ăn ý rồi, còn thì không cách nào đột phá Hiên Vô Cực lưới kiếm. Hiên Vô Cực kiếm quyết kế thừa Thái Cực kiếm quyết phòng ngự, thậm chí so sánh Thái Cực kiếm quyết phòng ngự càng mạnh hơn nữa, Vô Cực kiếm quyết còn kéo dài Lưỡng Nghi kiếm quyết công kích, có thể công kích cũng so sánh Lưỡng Nghi kiếm quyết lợi hại hơn. Cũng không biết Hiên Vô Cực là làm như vậy đến thiên phú không phải bình thường cường hãn. Hoa Ban Báo tốc độ rất nhanh, lực lượng cũng rất lớn, tiến thối ở giữa hướng tới, hù dọa từng đợt Kinh Phong. Đối mặt Hoa Ban Báo mãnh liệt phốc, Hiên Vô Cực đều là tận lực sử dụng kiếm bước lui Hoa Ban Báo. Hiên Vô Cực tốc độ nhanh đã đến cực hạn, cực lớn Kinh Hồng kiếm cũng không ảnh hưởng hắn phát huy. Kinh Hồng kiếm vừa ra, trận trận kiếm khí nếu như Kinh Hồng kích xạ xuất ra, lăng lệ ác liệt như đao dao. Vì ứng phó Hiên Vô Cực phát ra kiếm khí, Kinh Phong dĩ nhiên rất chật vật. Nếu không có Hoa Ban Báo giúp đỡ, Kinh Phong đã sớm thua. Bất quá, mặc dù có Hoa Ban Báo giúp đỡ, Kinh Phong cũng cầm cự không được bao lâu. Hiên Vô Cực công kích càng ngày càng mãnh liệt, khí phách hung mãnh nhìn một cái không sót gì. Chương 70, oan gia ngõ hẹp, Vô Cực kiếm quyết Vô Cực quy tông, Hiên Vô Cực dĩ nhiên đã mất đi tính nhẫn nại, trực tiếp thi triển vượt ra tuyệt chiêu. Trên trăm đạo kiếm khí hội tụ thành một cỗ chắc bền vô cùng kiếm khí, cái này đạo kiếm khí biến thành một thanh khổng lồ vô cùng kiếm, cùng Kinh Hồng kiếm độc nhất vô nhị, có thể khí thế so sánh Kinh Hồng kiếm mạnh mẽ lớn hơn rất nhiều. Báo ca, mau lui lại, Kinh Phong một bên lui ra phía sau, một bên lớn tiếng nói. Có thể Hoa Ban Báo chính nhào tới, muốn có quay thân đào tẩu phi thường khó khăn. Oà, anh, kiếm khí đánh trúng vào Hoa Ban Báo huyết nhục mơ hồ, bay ra rất xa. Hoa Ban Báo cơ hồ bị phân thây rồi, bị chết không thể chết tiếp được nữa. Báo ca, Kinh Phong giống lớn một tiếng, nước mắt đều lưu lại xuất ra. Ta nhận thua, Kinh Phong trực tiếp nhận thua. Sau đó chạy đến Hoa Ban Báo bên cạnh thi thể, sát lại huyết tích loang lổ thi thể, Kinh Phong nước mắt giống như giọt mưa đồng nhất đến rơi xuống. Đàn ông có nước mắt không dễ rơi, có thể Kinh Phong lại nhịn không được chảy ra huyết lệ, có thể thấy được hắn cùng Hoa Ban Báo cảm tình rất sâu. Ta cũng không muốn ai gọi ma sủng của các ngươi sát thủ giết chúng ta vài đầu Tật Phong heo. Hiên Vô Cực âm thanh lạnh lùng nói. Kinh Phong không để ý đến Hiên Vô Cực, yên lặng mà đem Hoa Ban Báo thi thể thu vào túi càn khôn, sau đó về tới trên phòng cao. Kinh Phong đại ca, cái gì đều không phải nói, ta muốn yên lặng một chút. Kinh Phong khoát tay nói ra, tất cả mọi người biết rõ Kinh Phong rất thương tâm, không dám đi quấy rầy hắn. Không thể tưởng được Hiên Vô Cực mạnh như vậy, thực hy vọng cùng hắn một trận chiến. Tất Phàm nói ra, Mạc Nam nói, Tất Phàm huynh đệ, Hiên Vô Cực quá lợi hại, hôm nay cũng chỉ có ngươi có khả năng đánh bại hắn. Ta sẽ đem hết toàn lực, kỳ thật, Tất Phàm cũng không có bao nhiêu nắm chắc, bởi vì Hiên Vô Cực thật sự quá cường đại. Hiên Vô Cực khẳng định còn có mặt khác át chủ bài, Kinh Phong căn bản không cách nào làm cho Hiên Vô Cực át chủ bài ra hết. Tại đây không rõ ràng lắm Hiên Vô Cực chi tiết dưới tình huống, ai dám nói có thể đánh bại Hiên Vô Cực. Buổi chiều, Mạc Nam gặp Vô Cực Tông Hiên Vô Kỵ, bởi vì Hiên Vô Kỵ ma sủng đã bị đánh chết, trải qua gian khổ kích đấu, Mạc Nam lấy được cuối cùng thắng lợi. Mạc Nam thành tích cũng không tệ, cùng Kinh Phong đồng dạng, chỉ có thua một hồi. Về phần Quý Anh Lan, hắn vận khí cũng không tệ. Gặp Lý Gia Lý Bối, đồng dạng lấy được một hồi thắng lợi. Tất Phàm buổi chiều luận võ so sánh dựa vào về sau, hắn gặp Bắc Húc cùng Cố Đại Đồng rất thức thời, trực tiếp nhận thua, khiến Tất Phàm nhặt được một hồi thắng lợi. Một ngày luận võ chấm dứt, Tất Phàm thu hoạch rất lớn, nhất là Hiên Vô Cực cuối cùng đem Vô Cực kiếm quyết thi triển đi ra, khiến Tất Phàm mở rộng tầm mắt. Hiên Vô Cực đã có thể mang rất nhiều vũ khí dung hợp cùng một chỗ, sáng chế ra Vô Cực kiếm quyết. Tất Phàm tin tưởng mình cũng khả dĩ sáng tạo thuộc tới vũ khí của mình. Tất Phàm còn có một ưu thế, đó chính là hắn học xong tiêu giao tiên chỉ. Tiêu giao tiên chỉ có thể dung hợp bất kỳ vũ khí nào, thậm chí là quyền pháp, thương pháp, khiến Tất Phàm lựa chọn phạm vi càng rộng. Huống chi tiêu giao tiên chỉ bản thân uy lực cũng rất lớn, tăng thêm chỉ kiếm vô thanh vô tức, làm cho người khó lòng phòng bị. Nếu Tất Phàm một khi thành công mang chứng kiến thức vũ khí dung nhập tiêu giao tiên chỉ, cũng có thể tự do thi triển uy lực khẳng định so sánh Vô Cực kiếm quyết rất nhiều. Trở lại Vận Lai khách điếm về sau, Tất Phàm trở về phòng hồi tưởng hôm nay trí nhớ vũ kỹ. Theo hắn trí nhớ vũ kỹ càng ngày càng nhiều, hắn mở mang hiểu biết cũng càng lúc càng rộng, đối với vũ kỹ cảm ngộ cũng sâu rất nhiều. Hắn hiện tại thậm chí có thể nhìn ra rất nhiều vũ kỹ sơ hở, cũng rất nhanh nghĩ ra phá giải chi pháp. Bất quá, Hiên Vô Cực kiếm quyết lại bất đồng, Tất Phàm cẩn thận tìm kiếm, đều rất khó tìm đến một điểm sơ hở. Tất Phàm không có buông tha cho, hắn biết rõ bất kỳ vũ khí nào đều là có sơ hở, chỉ có là chính bản thân hắn nhìn không thấu mà thôi. Toàn bộ buổi tối, Tất Phàm phần lớn thời gian đều tại đây nghiên cứu Hiên Vô Cực kiếm quyết, cuối cùng tìm ra đi một tí thật nhỏ sơ hở. Tuy nhiên tìm ra sơ hở, nhưng chân chính muốn cùng Hiên Vô Cực luận võ, không nhất định có thể mượn sơ hở phá giải Hiên Vô Cực kiếm quyết. Bởi vì Hiên Vô Cực là sống tùy thời khả dĩ biến chiêu. Tất Phàm nghiên cứu cả đêm, thu hoạch rất lớn. Có thể hắn đối với Hiên Vô Cực càng ngày càng không có nắm chắc. Hiên Vô Cực có thể mang Vô Cực kiếm quyết tu luyện tới một số gần như mức độ hoàn mỹ, khẳng định hao tốn rất lớn công phu. Thẳng đến ngày hôm sau, Tất Phàm đầu càng gia tăng. Hôm nay là đệ tam luân luận võ ngày cuối cùng, trận đấu xong sau, sẽ căn cứ điểm tích lũy bài xuất thứ tự đến. Sau đó điểm tích lũy giống nhau còn cần thêm thi đấu, nếu là có mấy cái điểm tích lũy giống nhau người. Toàn bộ cửu U Tiềm Long bảng bài danh giải thi đấu còn có 2 ngày thời gian mới có thể hoàn toàn chấm dứt. Có lẽ là ngày cuối cùng nguyên nhân, hôm nay người xem càng nhiều, rất nhiều người không có chỗ ngồi, đều mãnh liệt yêu cầu đi vào, đứng đấy xem đều không sao cả. Có tiền khả dĩ lợi nhuận, phủ thành chủ đương nhiên cơ hội mở rộng ra thuận tiện chi môn. Kinh Phong trải qua một buổi tối nghỉ ngơi, rốt cục khôi phục tinh thần. Kinh Phong đại ca, ngươi không có việc gì đi à? Tất Phàm lo lắng nói, yên tâm đi. Báo ca chết không sẽ ảnh hưởng đến ta đằng sau luận võ. Kinh Phong nói ra, Tất Phàm nghĩ thầm về sau mang Tùng Lâm Cự Mãng chứng cho Kinh Phong một cái, cần phải có thể cho Kinh Phong vui vẻ một chút. Bất quá lúc này cảnh này không phải nói chuyện nơi, Tất Phàm chỉ có tạm thời không nói. Buổi sáng luận võ rút thăm đã xong, tất cả mọi người đang sắn tay áo lên chờ mong hôm nay biểu hiện. Rất nhanh đến phiên Kinh Phong xuất hiện, Kinh Phong hôm nay đối thủ là Bắc Húc Cung Khương Văn, hai người coi như là đối thủ cũ. Khương Văn, bên trên giới luận võ, ta bại bởi ngươi nửa chiêu, lần này ta nhất định phải tìm trở về. Kinh Phong nói ra, Kinh Phong, ma sủng của ngươi nếu không chết, ta sẽ trực tiếp nhận thua, nhưng bây giờ, ai thua ai thắng còn không nhất định. Khương Văn nói ra, Khương Văn nhấc lên Hoa Ban Báo, lập tức chọc giận Kinh Phong. Thật sao, ta hôm nay nhất định sẽ đánh bại ngươi. Kinh Phong lạnh giọng nói ra, Tương xứng tài phán tuyên bố luận võ phát động bắt đầu, Kinh Phong cùng Khương Văn đồng thời đã phát động ra công kích. Kinh Phong cùng Khương Văn hai người đối với đối phương đều biết tìm tòi ngọn nguồn, hai người bọn họ luận võ tiến hành được rất nhanh, tựa như cưỡi ngựa xem hoa đồng nhất. Đặc sắc luận võ, người xem tự nhiên kêu to thỏa mãn. Bất quá, hai người luận võ thật giống như diễn kịch đồng nhất, hai người cũng biết đối phương con đường, luôn có thể liệu địch tiên cơ. Trong nháy mắt, hai người dĩ nhiên giao thủ hơn 300 chiêu, còn thì không cách nào phân ra thắng bại. Kinh Phong cùng Khương Văn đều lấy ra toàn bộ thực lực, đáng tiếc đều không thể không biết làm gì đối phương. Chẳng lẽ Khương Văn cùng Kinh Phong huynh đệ cũng muốn đã bình ổn tay xong việc, đáng tiếc Kinh Phong huynh đệ ma sủng bị Hiên Vô Cực giết chết, bằng không thì Khương Văn khẳng định không là đối thủ. Mạc Nam thở dài nói, hai người đối với lẫn nhau hiểu rất rõ rồi, ai muốn có chiến thắng đều phi thường khó khăn, tự xem ai kiên trì đến cuối cùng. Lăng Hâm Nhai nói ra, Khương Văn cùng Kinh Phong đều tại đây kiên trì, hai người một mực tại đây tấn công mạnh, tiêu hao là rất lớn, tự xem ai nội tức trước tiêu hết sạch. Xem tình hình, trong hai người hơi thở đồng thời tiêu hao quang khả năng càng lớn hơn một chút, bởi vì hai người dĩ nhiên dần dần có chút chống đỡ hết nổi. Kinh Phong cùng Khương Văn các phương diện đều không sai biệt lắm, xác thực rất khó phân ra thắng bại. Lại giao thủ hơn 200 chiêu, Kinh Phong cùng Khương Văn tốc độ càng ngày càng chậm rồi, hai người toàn thân đều đổ mồ hôi ướt, tiêu hao rất lớn. Đến cùng ai mới có thể đạt được, cơ hồ tất cả mọi người duỗi dài cái cổ, muốn biết kết quả. Kinh Phong, đánh tới Khương Văn, đánh bại Kinh Phong, những cái người kia người xem riêng phần mình vì là đối thủ của mình cố gắng lên trợ uy, Kinh Phong cùng Khương Văn đều có rất nhiều người ủng hộ, trợ uy âm thanh liên tiếp. Chương 71, thế cục bất lợi, Kinh Phong bá vương thần thương báng thương quét trúng Khương Văn, cùng một thời gian Khương Văn bảo kiếm cũng đã đâm trúng Kinh Phong cánh tay. Hai người đồng thời bị thương, nguyên nhân vì bọn họ nội tức tiêu hao không còn, cho nên sở bị thương cũng không trọng. Hai người đều giãy giụa lấy đứng vững, muốn có tiếp tục giao chiến. Kinh Phong cùng Khương Văn đều là cùng một cách nghĩ, cái kia chính là nhất định phải phân ra thắng bại đến. Hai người quá liều mạng, lại đồng thời công kích đối phương. Bởi vì hai người đều không có gì khí lực rồi, căn bản tránh tránh không khỏi, trên thân hai người lại thêm mới tổn thương. Ha ha, Khương Văn, lần này ta nhất định sẽ đánh bại ngươi bất kể bất cứ giá nào. Kinh Phong giống như điên cuồng, cười to nói. Hoàn toàn điên rồi, Khương Văn sắc mặt trở nên rất khó coi. Khương Văn không nghĩ dốc sức liều mạng, đằng sau còn có một hồi luận võ, nếu trận này luận võ bị thương nghiêm trọng, tựu không có cách nào tham gia, thắng cũng tính không ra. Ta nhận thua, không với ngươi cái tên điên này tiếp tục điên rồi. Khương Văn lớn tiếng nói, Kinh Phong vừa mới đứng lên, lập tức tựu ngã xuống đất. Ta rốt cục thắng, Kinh Phong lớn tiếng nói, nhanh, chúng ta đi a, Kinh Phong đại ca đỡ hồi trở lại. Tất Phàm nói ra, Tất Phàm, Mạc Nam bọn họ tranh thủ thời gian xuống dưới, mang Kinh Phong giúp đỡ hồi trở lại. Kinh Phong, ngươi không sao chớ? Tất cả mọi người rất lo lắng Kinh Phong, trên người hắn có khu vực ba miệng vết thương, máu tươi còn đang không ngừng lưu. Tuy nhiên đều không có làm bị thương chỗ hiểm, miệng vết thương cũng không sâu, có thể máu chảy quá nhiều, Kinh Phong chỉ sợ không có cách nào tham gia buổi chiều luận võ. Lăng Hâm Nhai tự mình đến Kinh Phong cầm máu cũng băng bó kín miệng vết thương, nói ra, Kinh Phong, người mau lên phục dụng đan dược, sau đó khôi phục nội tức. Vâng, đánh bại Khương Văn về sau, Kinh Phong tâm tình tốt hơn nhiều. Nhìn xem Kinh Phong tại đây tu luyện, tất cả mọi người không có đi quấy rầy hắn, tiếp tục quan sát luận võ. Lý Thiên Tầm vận khí bề ngoài giống như cũng không được khá lắm, vậy mà gặp Hồng Vân Thiên. Hồng Vân Thiên thực lực rất mạnh mẽ, Lý Thiên Tầm cũng không yếu, hai người luận võ phi thường đặc sắc, cuối cùng kết cục vượt quá phần lớn mọi người ngoài ý liệu. Lý Thiên Tầm vậy mà thắng hiểm rồi, tuy nhiên hắn cũng bị thương, mà dù sao hắn đánh bại Hồng Vân Thiên. Lý Thiên Tầm cùng Hồng Vân Thiên luận võ, đặc sắc mức độ vắng mặt Khương Văn cùng Kinh Phong luận võ phía dưới, thậm chí muốn thảm thiết không ít. Lý Thiên Tầm thương thế so sánh Kinh Phong nặng không ít, buổi chiều luận võ chỉ sợ rất khó nói. Chứng kiến Lý Thiên Tầm bị thương nặng, Thanh Dương môn người tựu cao hứng, bởi vì hắn cùng Kinh Phong đồng dạng, đều chỉ thua một hồi. Lý Thiên Tầm có thể đánh bại Hồng Vân Thiên, nói cách khác thực lực của hắn không thể so với Kinh Phong khác biệt, nếu hai người thêm thi đấu còn không biết ai thua ai thắng. Có thể Lý Thiên Tầm thương thế rất nặng, rất có thể không cách nào tham gia buổi chiều luận võ, mặc dù tham gia, thua khả năng cũng khá lớn. Cho nên, Thanh Dương môn người có lý do vui vẻ rồi, đều nhịn cười không được nổi lên. Lý Thiên Tầm thực mạnh mẽ, khá tốt hắn bị trọng thương, bằng không thì ai gặp được hắn đều biết không may. Mạc Nam cười nói, đúng vậy, hắn có khả năng là Kinh Phong đại ca đối thủ, bị thương rất tốt, đối với chúng ta Thanh Dương môn có lợi. Quý Anh Lan cười nói, luận võ tiếp tục tiến hành, sáng hôm nay luận võ, Tất Phàm vận khí không tệ, gặp được chính là trọng kiếm môn Đỗ Phong. Đỗ Phong thực lực đồng nhất, cũng không phải đặc biệt xuất sắc. Bất quá trọng kiếm môn kiếm pháp rất có chút ít đặc biệt, coi trọng chính là nhất lực hàng thập hội, một chống người chiêu thức đơn giản, lực lớn thế rơi xuống. Loại này vũ kỹ tạm thời rất nhiều biến hóa, có thể uy lực cũng không nhỏ. Tất Phàm chính là muốn tự mình thể nghiệm một chút trọng kiếm môn kiếm pháp uy lực, tự gặp được, thật sự là vận may a hát. Đỗ Phong tự biết không phải Tất Phàm đối thủ, có thể cũng không muốn đơn giản nhận thua. Thanh Dương môn cùng trọng kiếm môn đi lộ tuyến là trái lại hai môn phái lý niệm hoàn toàn bất đồng, cho nên hai môn phái cũng không hòa thuận. Đỗ Phong trong lòng có như vậy một tia không phục, hắn rất muốn hôn bản thân thử một lần. Luận võ phát động bắt đầu về sau, Tất Phàm vì mở mang hiểu biết càng nhiều nữa trọng kiếm môn kiếm quyết, cho nên cũng không có cầm suất toàn lực đến. Đỗ Phong gặp Tất Phàm cũng không có tưởng tượng lợi hại như vậy, nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu mang vũ kỹ thi triển đi ra. Mặc dù muốn thua, Đỗ Phong cũng muốn thua oanh oanh liệt liệt cũng không nghĩ uất ức địa nhận thua. Đảo mắt hai người giao chiến hơn 300 chiêu, còn không có phân ra thắng bại. Tất Phàm huynh đệ là như thế nào khiến cho, rõ ràng sớm có thể chấm dứt chiến đấu không nên kéo dài lâu như vậy. Mạc Nam phi thường khó hiểu, Ngọc Tư Yến nói ra, Tất Phàm hình như là cố ý ẩn giấu thực lực, khiến cho là đối thủ mang sở học đều thi triển đi ra. Tiểu thư, dĩ nhiên là ngươi nói Tất Phàm muốn gặp thức trọng kiếm môn kiếm quyết. Lâm Thanh Giao hỏi, sẽ không sai, Ngọc Tư Yến rất khẳng định, lại giao thủ hơn 10 chiêu, Đỗ Phong dĩ nhiên không có cái mới chiêu thức. Nên đã xong, Tất Phàm đã phát động ra tấn công mạnh, hai chiêu sẽ đem Đỗ Phong đồng phục. Tất Phàm giành được rất nhẹ nhàng, Đỗ Phong mới biết được chính mình bị Tất Phàm lừa. Đỗ Phong rất tức giận, có thể lại không làm gì được Tất Phàm. Về sau luận võ, Mạc Nam lần nữa lấy được thắng lợi, Quý Anh Lan tắc thì đụng phải Vương Phong, tự động nhận thua. Tổng thể mà nói, Thanh Dương môn biểu hiện tính toán rất không tệ rồi, cho tới bây giờ, Tất Phàm giữ vững toàn thắng, Kinh Phong cùng Mạc Nam đều chỉ thua một hồi, thành tích dị thường đặc biệt tốt. Có thể nói, Thanh Dương môn lấy được thành tích, đã là gần trăm năm nay tốt nhất một lần. Mọi người nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị chiến buổi chiều luận võ. La Khiếu Thiên nói ra, Thanh Dương môn người thành tích rất tốt, La Khiếu Thiên cái này dẫn đầu rất cao hứng, duy nhất khiến hắn có chút bất mãn tựu là Tất Phàm người này. Tất Phàm biểu hiện tốt nhất, đáng tiếc đắc tội La Thắng cùng La Hùng, tự nhiên không lấy La Khiếu Thiên ưa thích. Buổi chiều còn thắng một hồi, Tất Phàm là có thể dùng toàn thắng chiến tích tấn cấp rồi, hôm nay còn bảo trì toàn thắng cũng chỉ có ba người mà thôi, theo thứ tự là Tất Phàm, Hiên Vô Cực, Hiên Viên Tiểu Vũ. Nếu ba người tiếp tục bảo trì toàn thắng, đối với Tất Phàm mà nói là phi thường bất lợi, tương đương với Tất Phàm muốn chiến thắng Hiên Vô Cực cùng Hiên Viên Tiểu Vũ hai người mới có thể có được quán quân. Hơn nữa hai trận luận võ sẽ ở cùng một ngày tiến hành, Hiên Vô Cực cùng Hiên Viên Tiểu Vũ hai người thực lực đều rất mạnh mẽ, Tất Phàm chiến thắng bất luận cái gì một người tiêu hao đều biết rất lớn, thời gian ngắn không có khả năng khôi phục toàn bộ thực lực, muốn tại đây cùng một ngày chiến thắng một người khác cường giả, cơ hồ là không thể nào. Tuy nhiên tại đây tu luyện, có thể Tất Phàm dĩ nhiên tại vì sự tình phía sau suy nghĩ rồi, hắn không thể không suy nghĩ kỹ càng, đây là hắn sắp đối mặt cục diện. Tất Phàm thật vất vả đi đến một bước này rồi, hắn không nghĩ cùng quán quân bỏ lỡ cơ hội. Hiên Viên Tiểu Vũ vận khí phi thường tốt, đến bây giờ không có gặp được rất mạnh đối thủ, thủy chung không có bước ra thực lực của nàng đến. Mạc Nam chỉ có kiểm tra xong Hiên Viên Tiểu Vũ cơ hội kinh sát quyết, về phần Hiên Viên Tiểu Vũ có hay không mặt khác át chủ bài, ai biết được. Tất Phàm đều tại đây cầu nguyện, hy vọng Hiên Viên Tiểu Vũ gặp được một người cường giả, như Vương Phong, Kinh Phong, tốt nhất là gặp được chính hắn, hắn rất muốn hôn bản thân đánh bại Hiên Viên Tiểu Vũ. Bất quá, sự tình cần phải không có như vậy trùng hợp, Tất Phàm tại đâu đó mò mẫm cân nhắc cũng vô dụng. Thời gian nghỉ ngơi luôn rất ngắn tạm, buổi chiều rút thăm lập tức đã bắt đầu. Tất Phàm huynh đệ, người muốn quất chúng ai? Kinh Phong hỏi, Hiên Vô Cực, hoặc là Hiên Viên Tiểu Vũ, cũng có thể. Tất Phàm thuận miệng nói ra, Tất Phàm huynh đệ, không phải chứ, người như thế nào ưa thích độ khó cao khiêu chiến? Kinh Phong có chút kỳ quái, ta cũng là không có cách nào, hiện tại toàn thắng tựu ba người chúng ta rồi, mà hai người bọn họ là một môn phái. Tất Phàm buông buông tay, phi thường bất đắc dĩ nói. A hát, nguyên lai người muốn trước giải quyết một cái cường địch A hát. Kinh Phong bừng tỉnh đại ngộ, chương 72, lấy lòng, bắt đầu rút thăm rồi, Tất Phàm một mực tại đây cầu nguyện. Cuối cùng, Tất Phàm vận khí không tệ, rút thăm được vận may của mình dãy số 12. Buổi chiều tựu là cuối cùng một vòng tỉ võ, sau khi chấm dứt, ngày mai cơ hội nghỉ ngơi một ngày thời gian. sau đó những cái người kia cùng điểm tích lũy vừa rồi không có tỉ thí lát nữa tiến hành luận võ phân ra thắng bại, thuận tiện bài danh. Luận võ một tổ tổ tiến hành, Quý Anh Lan đầu tiên thượng tràng, gặp Đông Phương Thế Gia Đông Phương Tử Phong. Đừng nhìn Đông Phương Tử Phong là một nữ tử, có thể thực lực không kém, hơn nữa phi thường cường hãn. Đông Phương Tử Phong vũ khí là một cây đại đao, cồng kềnh đại đao cùng Đông Phương Tử Phong nhỏ nhắn xinh xắn thân hình rất không hòa hợp. Có thể Đông Phương Tử Phong lại có thể huy sái tự nhiên, còn mang Quý Anh Lan đánh cho chật vật không chịu nổi, không đến 10 phút tựu chấm dứt chiến đấu, cuối cùng nhất là Quý Anh Lan thua. Chẳng lẽ Đông Phương Thế Gia đều là bạo lực phần tử, Đông Phương Thương Long huynh đệ ưa thích tay cầm dưa hấu đao chém người, hung hãn vô cùng, Đông Phương Tử Phong cũng là như thế này, bạo lực không được không xong, chẳng lẽ bọn họ di chuyển có vấn đề? Kinh Phong cười nói, Kinh Phong đại ca, người vấn đề này cần phải đến hỏi Đông Phương Thương Long, hoặc là Đông Phương Tử Phong. Tất Phàm lắc đầu cười khổ, cái kia hay là thôi đi, Đông Phương Thương Long huynh đệ không thích nhất người ta nhắc tới nhà hắn sự tình. Kinh Phong nói ra, các ngươi cùng Đông Phương Thương Long là bằng hữu a, cái kia Đông Phương Thương Long cũng phi thường lợi hại, đến bây giờ cũng chỉ thua một hồi, hay là bại bởi Hiên Vô Cực. Mạc Nam kinh ngạc nói, Kinh Phong nói, trước kia, ta, Tất Phàm huynh đệ, Thương Long huynh đệ ba người cùng một chỗ lưu lạc qua ma vực, cũng trở thành bạn tốt. Đông Phương Thương Long khi đó thực lực cũng không phải rất mạnh mẽ, đằng sau tình huống tựu Tất Phàm huynh đệ rõ ràng nhất. Thương Long huynh đệ xác thực rất mạnh mẽ, ngoại trừ Hiên Vô Cực cùng ta, những người khác muốn có thắng dễ dàng hắn đều rất khó. Tất Phàm nói ra, đã biết rõ hoành hoang, La Thắng âm thanh lạnh lùng nói, thật vất vả nắm lấy cơ hội, La Thắng khẳng định phải châm chọc khiêu khích một phen. Tất Phàm không có đem hắn mà nói để ở trong lòng, tiếp tục nói, còn có một người, Hiên Viên Tiểu Vũ, ta nhìn không thấu thực lực của nàng, biết đâu nàng cũng có thực lực đánh bại Đông Phương Thương Long. Rất nhanh đến phiên Mạc Nam tỷ võ, Mạc Nam vận khí không tính là hảo, bởi vì hắn gặp Hiên Viên Vân. Hiên Viên Vân thành tích cũng không tệ, bất quá thua hai trận mà thôi. Mạc Nam huynh đệ, nhất định phải đánh bại Hiên Viên Vân, không thể để cho Vô Cực Tông người thành tích thật tốt quá. Kinh Phong nói ra, yên tâm, đối phó Hiên Viên Vân ta vẫn còn có chút nắm chắc. Mạc Nam tràn đầy tự tin, Hiên Viên Vân dĩ nhiên không có ma sủng rồi, Mạc Nam vẫn có nắm chắc. Đứng tại đây trên đài tỷ võ, Hiên Viên Vân cùng Mạc Nam trợn mắt nhìn, Thanh Dương Môn cùng Vô Cực Tông cừu hận càng kết càng sâu, khiến cho hai phái đệ tử vừa thấy mặt đã lẫn nhau cừu thị. Mạc Nam, ta sẽ đánh bại ngươi về sau, chúng ta đều là thua hai trận, mà ta chiến thắng qua ngươi, ta tựu xếp hạng ngươi lên bề mặt. Hiên Viên Vân cười nói, thật sao, muốn đánh bại ta, ngươi còn chưa đủ sức nặng. Mạc Nam hừ lạnh nói, lưỡng nghi kiếm quyết, kiếm khí tung hoành, thập tự hình kiếm khí rất nhanh đánh về phía Mạc Nam. Vấn kiếm thiên hạ, Mạc Nam trực tiếp thi triển vượt ra tuyệt chiêu, bảo kiếm chỉ trời, kiếm khí như kinh hồng, chém về phía Hiên Viên Vân phát ra kiếm khí. Oà, anh, kiếm khí va chạm, Hiên Viên Vân kiếm khí bị đánh nát. Mạc Nam rõ ràng càng tốt hơn, kiếm khí cũng càng hung hiểm hơn. Mạc Nam từng bước ép sát, đã phát động ra khoái công. Vấn kiếm thiên hạ bá đạo vô cùng, giống như hoàng giả giá lâm, khí thế như cầu vồng, trấn áp chư thiên. Hiên Viên Vân bị Mạc Nam khí thế ép tới có chút không thở nổi, thập thành thực lực chỉ có thể phát huy ra 7-8 phần đến. Bất quá, Hiên Viên Vân không có nhận thua, mà là mang sở học thi triển đi ra. Vô Cực Tông đệ tử đều tràn đầy ngạo khí, bọn họ không cho phép chính mình nhận thua, vô luận như thế nào, bọn họ đều có cường đại ý chí, muốn có lấy được thắng lợi. Nhất là đối mặt địch đối với môn phái cường giả, Hiên Viên Vân càng không muốn đơn giản nhận thua. Hiên Viên Vân thấp lưỡng nghi kiếm quyết tu luyện dĩ nhiên lô hỏa thuần thanh, thi triển ra, vô số kiếm khí không ngừng kích xạ xuất ra, muốn đem Mạc Nam bao phủ. Mạc Nam cũng không phải kẻ yếu, vấn kiếm thiên hạ thi triển đi ra, có ai người có thể địch khí thế, từng vòng kiếm khí dập dờn mở đi ra, mang Hiên Viên Vân công kích toàn bộ tiếp xuống dưới. Đảo mắt, hai người dĩ nhiên giao thủ trên trăm chiêu, Mạc Nam dĩ nhiên nắm giữ chủ động. Hiên Viên Vân vẫn còn cắn răng gượng chống, Mạc Nam mặc kệ mọi việc, tấn công mạnh càng ngày càng mãnh liệt, ước gì mang Hiên Viên Vân đánh gục xuống. Mạc Nam huynh đệ thật sự là không tệ, thắng định rồi. Kinh Phong nói, khá tốt mọi người đồng lòng, mang Vô Cực Tông những người kia ma sủng đánh chết. Quý Anh Lan nói ra, Hiên Viên Vân thầm hận, muốn là ma sủng của ta vẫn còn, như thế nào cơ hội sợ Mạc Nam. Mạc Nam công kích càng ngày càng hung ác, Hiên Viên Vân hơi sợ. Bởi vì hắn đã bị ép tới không thở nổi. Nhận thua, mặc kệ Hiên Viên Vân nhiều kiên cường, cuối cùng hay là không thể không nhận thua. Hiên Viên Vân, hiện tại ngươi bài danh có thể bị ta ném xa. Mạc Nam cười nói, hừ, Hiên Viên Vân mắt bốc lên hung quang, phẩy tay áo bỏ đi. Mạc Nam trở lại trên phòng cao, tất cả mọi người hướng hắn ăn mừng. Có thể chỉ có thua một hồi cũng không có nhiều người, Mạc Nam cái này giới cửu U Tiềm Long bảng bài danh giải thi đấu bài danh cần phải sẽ rất gần phía trước. Mạc Nam lộ ra cũng thật cao hứng, trên thực tế hắn thật không ngờ chính mình cơ hội lấy được tốt như vậy thành tích, có thể nói hắn vận khí thật đúng là không tệ. Bởi vì buổi sáng luận võ tiêu hao rất lớn, Kinh Phong còn không có hoàn toàn khôi phục, chỉ khôi phục mấy thành thực lực. Lập tức muốn đến phiên Kinh Phong tỉ võ, Kinh Phong lộ ra có chút khẩn trương, hắn rất sợ gặp được thực lực quá mạnh mẽ đối thủ. Dùng hắn hôm nay trạng thái, không thể nào là Vương Phong, Hồng Vân Thiên cái này cấp bậc cường giả đối thủ. Kinh Phong đại ca, chúc ngươi may mắn rồi. Tất Phàm vỗ vỗ Kinh Phong bả vai, yên tâm đi, chỉ cần không phải gặp được Hiên Vô Cực, còn ngươi nữa cái này tiểu biến thái, ta đều không có vấn đề. Kinh Phong vừa cười vừa nói, thật sao, nếu gặp được Thương Long huynh đệ, ngươi có tất thắng nắm chắc sao? Tất Phàm khó chịu nói, Thương Long huynh đệ cũng là tiểu biến thái, dù sao với ngươi cùng một chỗ đều là biến thái. Số 10 Kinh Phong, số 10 Triệu Vân Phi, mời lên tràng cảnh, Kinh Phong đại ca, ngươi vận khí thật sự là không tệ, Triệu Vân Phi thực lực không phải rất mạnh mẽ, ngươi nếu làm không được tựu ném chúng ta Thanh Dương môn mặt. Tất Phàm cười nói, cam đoan không có vấn đề. Kinh Phong đi xuống, Kinh Phong tuy nhiên buổi sáng bị thương, có thể đả thương thế cũng không trọng. Lên luận võ đài, tương xứng tài phán tuyên bố luận võ phát động bắt đầu. Triệu Vân Phi đột nhiên nói ra, Kinh Phong huynh đệ, các người Thanh Dương môn thực lực rất không tồi, nhất là ngươi, Tất Phàm, Mạc Nam ba người, đều bị người phi thường bội phục. Vân Phi huynh đệ, ngươi có ý tứ gì? Kinh Phong có chút sờ không được đầu óc, rõ ràng là luận võ, như thế nào trèo lập nghiệp thường đã đến? Không có có ý gì, chỉ là muốn với các ngươi kết giao bằng hữu mà thôi. Triệu Vân Phi mỉm cười nói, Triệu Vân Phi rất chân thật, không giống như là hay nói giỡn. Kinh Phong càng thêm kỳ quái, đang tại nhíu mày khổ tư. Tài phán, ta bỏ quyền nhận thua. Triệu Vân Phi lớn tiếng nói, Vân Phi huynh đệ, người cái này người bằng hữu chúng ta giao định rồi. Kinh Phong nói ra, hai người đều đi xuống luận võ đài, bất quá cũng không có khiến người nhìn ra bọn họ rất thân mật, tất cả đi tất cả. Chương 73, nguyện vọng thực hiện. Kinh Phong đại ca, thật sự là chúc mừng. Tất Phàm thực vì Kinh Phong cao hứng. Trên thực tế, Kinh Phong thương thế thật đúng là ảnh hưởng hắn phát huy, nếu chiến đấu chỉ sợ sẽ làm bị thương càng thêm tổn thương thì phiền toái. Có thể không chiến mà thắng, tự nhiên là kết quả tốt nhất. Thừa dịp ngày mai nghỉ ngơi, Kinh Phong có thể mang thương thế hoàn toàn dưỡng tốt. Kế tiếp cái kia tổ luận võ, Tất Phàm đều không có gì tâm tư nhìn, bởi vì lập tức muốn đến phiên hắn. Tất Phàm thực hy vọng có thể gặp được Hiên Vô Cực cùng Hiên Viên Tiểu Vũ hai người một người trong đó, bằng không đằng sau luận võ thì phiền toái. Cùng một ngày đánh bại Hiên Vô Cực cùng Hiên Viên Tiểu Vũ hai người, Tất Phàm một điểm nắm chắc đều không có, bởi vì Hiên Vô Cực cùng Hiên Viên Tiểu Vũ hai người át chủ bài đều không có bộc lộ ra đến. Phía dưới luận võ đều đã xong, Tất Phàm còn không có cảm giác đến, hắn không biết đang suy nghĩ gì, dĩ nhiên nhập thần. Số 12 Tất Phàm, số 12 Hiên Viên Tiểu Vũ, mời lên tràng cảnh. A hát, thật tốt quá, Tất Phàm nghe được, Hiên Viên Tiểu Vũ, danh tự, nghẹn ngào kêu la xuất ra. Kinh Phong cười nói, Tất Phàm huynh đệ, người có vấn đề a hát. Ta rất bình thường, ta có vấn đề gì? Tất Phàm có chút kỳ quái, nghe được tên của mỹ nữ tự tiêm kêu lên, cái này không phải là vấn đề. Kinh Phong buông tay nói, Tất Phàm sắc mặt biến đổi lớn, có chút bận tâm nhìn xuống Ngọc Tư Yến, có thể Ngọc Tư Yến mặt ngọc uốn éo hướng một bên, giả bộ làm không có cái gì trông thấy. Kinh Phong đại ca, người cũng không phải không biết, còn cầm ta hay nói giỡn. Tất Phàm mặt lập tức trở thành mặt khổ qua, Tất Phàm không để ý tới cơ hội Kinh Phong rồi, vượt ra trên phòng cao, chuẩn bị nghênh chiến cường địch. Hiên Viên Tiểu Vũ tại đây Vô Cực Tông đều rất thần bí, không có ai biết thực lực của nàng đến cùng như thế nào, nàng bình thường rất lạnh lùng, ngoại trừ Hiên Vô Cực còn có thể nói với hắn hơn mấy câu, những người khác căn bản không dám tới gần Hiên Viên Tiểu Vũ. Có lẽ là bởi vì tu luyện kinh sát quyết nguyên nhân, nàng chung quanh có sát khí phát ra, tới gần nàng tự nhận được sự sát khí ảnh hưởng, lông tơ đều biết dựng thẳng lên. Tương xứng Tất Phàm cùng Hiên Viên Tiểu Vũ đi đến luận võ đài thời điểm, ánh mắt của hai người chạm vào nhau. Tất Phàm ánh mắt kiên định vô cùng, mà Hiên Viên Tiểu Vũ ánh mắt lạnh lùng ở giữa mang theo hàn khí. Hai người ai cũng không nói chuyện, giống như muốn dùng ánh mắt giết chết đối thủ. Luận võ phát động bắt đầu, tài phán tuyên bố luận võ phát động bắt đầu, hai người hay là không có bất cứ động tĩnh gì, thậm chí cả vũ khí đều không có lấy ra, còn đang nhìn nhau. Tất Phàm huynh đệ sẽ không theo Hiên Viên Tiểu Vũ xem đôi mắt đi à? Kinh Phong cười to nói, Ngọc Tư Yến nói ra, hai người Kỳ Phùng địch thủ tới gặp Lương Tài, ai cũng không dám đoạt xuất thủ trước, ai tự thua một bậc. Khoa trương như vậy, chẳng lẽ cái kia Hiên Viên Tiểu Vũ so với ta còn mạnh hơn? Kinh Phong kinh ngạc vô cùng, đúng vậy, nếu ta không có đoán chừng sai lầm ngươi gặp gỡ Hiên Viên Tiểu Vũ, thua nhiều thắng ít. Ngọc Tư Yến ngữ khí rất khẳng định, Hiên Viên Tiểu Vũ mạnh như vậy, Mạc Nam bọn người trấn trụ rồi, Vô Cực Tông có một cái Hiên Vô Cực dĩ nhiên khiến người sợ rồi, hiện tại lại thêm một cái Hiên Viên Tiểu Vũ, xem ra về sau thật sự là phiền toái. Kinh Sát Quyết cũng không phải là đơn giản pháp quyết, một khi tu luyện chút thành tựu, uy lực cực lớn. Lăng Hâm Nhai nói ra, cái kia Tất Phàm huynh đệ chẳng phải là rất nguy hiểm. Kinh Phong lộ ra vẻ lo lắng, bình thường Kinh Phong ưa thích cầm Tất Phàm hay nói giỡn, có thể thời khắc mấu chốt, hắn hay là rất quan tâm Tất Phàm. Không cần vì là Tất Phàm lo lắng, Tất Phàm thực lực đến cùng như thế nào, đến bây giờ ta cũng còn không có sở thấu, hắn sẽ không thua. Ngọc Tư Yến đối với Tất Phàm tràn đầy tín tâm. Tất Phàm cùng Hiên Viên Tiểu Vũ khí thế không ngừng kéo lên, Hiên Viên Tiểu Vũ dĩ nhiên thi triển vượt ra Kinh Sát Quyết, nàng quanh thân sát khí trùng thiên, không khí chính là độ nóng đều thấp xuống. Tất Phàm bắt đầu cảm giác có chút sợ, lông mao dựng đứng. Hắn bản thân khí thế bị đè ép xuống dưới, còn không có luận võ, khí thế dĩ nhiên yếu đi ba phần. Tất Phàm hiện tại rốt cục có thể nhận thức Mạc Nam ngay lúc đó cảm thụ, cả khí thế đều bị chế trụ, sức chiến đấu nhất định sẽ hạ thấp. Không có khả năng chờ đợi, bằng không thì cũng không dám ra ngoài tay. Tất Phàm thầm nghĩ, tương xứng Tất Phàm chuẩn bị ra tay thời điểm, song sắc kỳ liên thậm chí có động tĩnh. Song sắc kỳ liên cánh hoa run run, một cỗ hắc sắc khí lưu cùng một cỗ bạch sắc khí lưu xông ra, tại đây Tất Phàm trong cơ thể lưu động. Cái này hai đạo khí lưu lưu động nổi lên, toàn thân ấm áp lập tức cảm thụ không đến sát khí uy áp. Không thể tưởng được song sắc kỳ liên thần kỳ như vậy, còn có thể chống cự uy áp. Tất Phàm hưng phấn không thôi. Như là đã không sợ sát khí uy áp, Tất Phàm cũng không nóng nảy bắt đầu luận võ, trước cùng Hiên Viên Tiểu Vũ chơi đùa a. Vì vậy, Tất Phàm giả trang ra một bộ khó chịu biểu lộ, sắc mặt càng ngày càng kém, cái trán bắt đầu gặp đổ mồ hôi. Hiên Viên Tiểu Vũ gặp Tất Phàm đã bị sát khí ảnh hưởng, tự nhiên muốn có tiếp tục suy yếu Tất Phàm thực lực. Tất Phàm thực lực quá mạnh mẽ, Hiên Viên Tiểu Vũ cũng không có tất thắng nắm chắc, bằng không thì nàng đã sớm thừa cơ xuất thủ. Hỏng bét. Tất Phàm huynh đệ cũng nhận được sát khí ảnh hưởng, Tất Phàm huynh đệ như vậy một mực không ra tay cơ hội càng ngày càng bất lợi. Mạc Nam sắc mặt tái nhợt rồi, nói ra, đúng vậy a, Tất Phàm huynh đệ khí thế càng ngày càng yếu đi, không sẽ trực tiếp tự nhận thua a. Kinh Phong nói, khí thế đối bính còn chưa kết thúc, ai cũng nhìn ra Hiên Viên Tiểu Vũ đại chiếm thượng phong. A hát, đột nhiên, Tất Phàm giống to đi ra, sau đó rút ra Long Lân Kiếm, trực tiếp đã phát động ra công kích. Tất Phàm rốt cục nhịn không được khí thế áp chế, đoạt xuất thủ trước. Hỏng bét, Tất Phàm vậy mà xuất thủ trước rồi, tình thế rất bất lợi a hát. Lăng Hâm Nhai lo lắng nói, Tất Phàm huynh đệ sẽ không thua cho một cái tiểu nữ tử a. Kinh Phong kinh nghi, bại bởi nữ nhân chẳng lẽ không được sao? La Giai bỉu môi nói ra, được, đương nhiên được, Kinh Phong vội vàng nói. Tất Phàm thi triển chính là Thanh Dương Phù Phong Kiếm Quyết, hắn hôm nay đối với Thanh Dương Phù Phong Kiếm Quyết lĩnh ngộ. So sánh Quý Anh Lan đều sâu nhất tầng, thi triển đi ra uy lực cũng lớn hơn. Vô số kiếm khí nhanh bắn xuất ra, khiến người hoa mắt. Hiên Viên Tiểu Vũ mang Thái Cực Kiếm Quyết thi triển đi ra, toàn lực phòng ngự, đồng thời nàng không ngừng tản mát ra sát khí, muốn có dùng sát khí tiếp tục ảnh hưởng Tất Phàm, suy yếu Tất Phàm thực lực. Hiên Viên Tiểu Vũ chủ ý không tệ, đáng tiếc nàng cũng không biết Tất Phàm sợ hãi sát khí là giả vờ. Tất Phàm cũng coi như rất giảo hoạt rồi, đã lừa gạt Hiên Viên Tiểu Vũ. Tất Phàm tiếp tục giả vờ ra yếu thế bộ dạng, thế công rất mạnh, nếu không có bao nhiêu khí lực, hơn nữa tinh thần tốt hình như có chút hít hoảng hốt, công kích góc độ luôn có như vậy điểm độ lệch. Hiên Viên Tiểu Vũ đại hỉ, không ngừng kích phát ra sát khí, tiếp tục đâm kích Tất Phàm. Hiên Viên Tiểu Vũ đối với sát khí tràn đầy tín tâm, đồng cấp cường giả còn không ai có thể chống cự nàng sát khí, hoặc nhiều hoặc ít đều cơ hội chịu ảnh hưởng. Vì để cho Tất Phàm không cách nào toàn lực ứng chiến, Hiên Viên Tiểu Vũ không thể không thời khắc thúc dục Kinh Sát Quyết. Kinh Sát Quyết uy lực cực lớn, tiêu hao cũng không nhỏ, tiêu hao nội tức so sánh thi triển vũ kỹ còn nhiều. Cho nên, Hiên Viên Tiểu Vũ cũng có chút sốt ruột, hy vọng có thể tốc chiến tốc thắng. Kinh Sát Quyết chính là nàng đòn sát thủ, tự nhiên không thể không dùng. Tất Phàm gặp Hiên Viên Tiểu Vũ từng bước một bước vào bẫy dập, tiêu hao càng lúc càng lớn, trong lòng của hắn vụng trộm vui cười. Từ đầu đến cuối, Hiên Viên Tiểu Vũ đều không có triệu hoán ma sủng, còn không biết nàng là không có ma sủng. Còn là vì không cần ma sủng là có thể giải quyết chiến đấu. Chương 74, ma sủng Thanh Loan. về phần Tất Phàm, lại càng không có triệu hoán ma sủng quyết định. Đảo mắt hai người giao thủ trên trăm chiêu, Tất Phàm tình cảnh càng ngày càng bất lợi. Hiên Viên Tiểu Vũ toàn thân đều là sát khí, giống như một cái nữ ma đầu, sát khí kinh người. Hơn nữa, Hiên Viên Tiểu Vũ dĩ nhiên chuyển thủ làm công, thi triển chính là Lưỡng Nghi Kiếm Quyết. Tất Phàm dĩ nhiên được chứng kiến mấy lần Lưỡng Nghi Kiếm Quyết rồi, nhưng chân chính cùng chống lại Lưỡng Nghi Kiếm Quyết, còn không có hóa giải đích phương pháp xử lý. Tất Phàm mặc dù biết sơ hở, có thể giao chiến thời điểm thay đổi trong nháy mắt, căn bản phản ứng không kịp. Huống chi, Tất Phàm chịu được sát khí ảnh hưởng, thực lực phát huy không đi ra, ra chiêu đều không có bao nhiêu uy lực. Hiên Viên Tiểu Vũ lãnh khốc vô cùng, hùng hổ dọa người, sát khí bức người. Hiên Viên Tiểu Vũ quá đắc ý, nàng hoàn toàn quên, chính mình nội tức tiêu hao rất lớn. Tất Phàm huynh đệ đang làm cái gì, lại bị một cái tiểu cô nương khiến cho chật vật như vậy. Kinh Phong có chút không kiên nhẫn được nữa, Tất Phàm một mực biểu hiện được yếu như vậy thế, có chút quái dị, hắn giống như tại đây tiêu hao Hiên Viên Tiểu Vũ nội tức. Ngọc Tư Yến có chút cầm không được, thật đúng là có khả năng, Tất Phàm tiểu tử này so sánh âm hiểm, mấu chốt là hắn không cần phải mới chút thực lực ấy. Nếu hắn thực chỉ có chút thực lực ấy, sao có thể đủ đánh bại ta? Kinh Phong gật đầu nói, Lưỡng Nghi Kiếm Quyết chính phản Lưỡng Nghi, Hiên Viên Tiểu Vũ biết rõ chính mình nội tức tiêu hao quá lớn, muốn có tốc chiến tốc thắng. Thanh Dương Phiêu Như Kiếm Quyết, Tất Phàm rốt cục không hề giả bộ đi xuống, trực tiếp thi triển vượt ra tấn công mạnh. Tất Phàm đột nhiên bộc phát ra cường đại sức chiến đấu đến, lập tức thay đổi thế cục. Tất Phàm đột nhiên phát huy, mang Hiên Viên Tiểu Vũ trấn trụ. Hiên Viên Tiểu Vũ như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ, rõ ràng Tất Phàm đã bị sát khí ảnh hưởng, thực lực bị suy yếu rồi, có thể đảo mắt tự bộc phát ra cường đại sức chiến đấu đã đến. Làm sao có thể, làm sao có thể, chẳng lẽ kinh sát quyết đều không có tác dụng hả? Hiên Viên Tiểu Vũ tâm loạn như ma, bất quá, Hiên Viên Tiểu Vũ dù sao cũng là Vô Cực Tông đệ tử ưu tú nhất đồng nhất, lập tức tỉnh táo lại. Hiên Viên Tiểu Vũ phi thường tinh tường, nàng hiện tại nội tức tiêu hao quá nhiều, căn bản không thể nào là Tất Phàm đối thủ. Thanh Loan, xuất hiện đi. Hiên Viên Tiểu Vũ rốt cục nhịn không được mang ma sủng gọi về đi ra. Chỉ thấy một mực cực lớn Thanh Loan xuất hiện ở trên đài tỷ võ bề mặt, Thanh Loan dương cánh bay lượn, tư thế oai hùng bừng bừng, kình khí bắn ra bốn phía. Hảo khí thế cường đại, cái này chỉ có Thanh Loan dĩ nhiên là một chỉ có đỉnh phong, thuế biến cảnh, ma sủng. Thanh Loan không ngừng xinh đẹp, thực lực càng là cường đại. Hiên Viên Tiểu Vũ cho tới bây giờ mới triệu hồi ra ma sủng, tự nhiên muốn có thủ thắng. Một khi Hiên Viên Tiểu Vũ chiến thắng Tất Phàm, như vậy cái này giới Vô Cực Tông sẽ chiếm lấy Cửu U Tiềm Long bảng thứ nhất, hai tên. Hiên Viên Tiểu Vũ cũng không có gì hay ẩn tàng được rồi, còn không đáy bài ra hết. Thanh Loan xuất hiện, Thanh Dương môn người cơ hồ đều thay đổi sắc mặt. Nguy rồi, không thể tưởng được Hiên Viên Tiểu Vũ ma sủng lợi hại như vậy, cái này còn thế nào tiến đánh a hát. Mạc Nam nói, Tất Phàm huynh đệ cũng là có ma sủng không cần vì hắn lo lắng. Mỗi lần đều để cho chúng ta mò mẫm quan tâm, thiệt là. Kinh Phong cười nói, Tất Phàm huynh đệ ma sủng là cái gì? Vậy mà giấu giếm chúng ta lâu như vậy, thật sự là không có suy nghĩ. Mạc Nam có chút tức giận, đúng đấy, nhất định phải xảo trá hắn dừng lại mới được. Quý Anh Lan cười nói, Kinh Phong nói ra, đó là nhất định bất quá sợ là chúng ta hiện tại tạm thời còn nhìn không tới Tất Phàm huynh đệ ma sủng. Đều đến cái này phân thượng rồi, Tất Phàm huynh đệ còn muốn ẩn giấu thực lực a hát. Quý Anh Lan kinh ngạc được há to miệng, Hiên Viên Tiểu Vũ còn chưa đủ để dùng khiến Tất Phàm huynh đệ xuất ra ma sủng cái này tấm át chủ bài hãy chờ xem. Kinh Phong tín tâm tràn đầy, Thanh Loan xuất hiện, lập tức phối hợp Hiên Viên Tiểu Vũ, bắt đầu công kích Tất Phàm. Hiên Viên Tiểu Vũ tiêu hao quá lớn, chỉ có dùng Thanh Loan chủ công. Thanh Loan thực lực rất cường đại, Hiên Viên Tiểu Vũ ít ra tay, chỉ là ở một bên kiềm chế Tất Phàm. Tất Phàm cũng không sợ hãi Thanh Loan, ngược lại có chút sợ Hiên Viên Tiểu Vũ. Hiên Viên Tiểu Vũ nội tức tiêu hao rất nhiều, có thể nàng dù sao cũng là Vô Cực Tông tinh anh đệ tử, tuyệt đối không thể coi thường. Cùng Thanh Loan giao chiến, Tất Phàm chỉ là không ngừng phát ra kiếm khí công kích, bảo kiếm căn bản đủ không đến Thanh Loan. Có thể Thanh Loan lông vũ lực phòng ngự kinh người, kiếm khí công kích tại đây Thanh Loan trên người, một chút tác dụng đều không có, hình như là tự cấp Thanh Loan gãi ngứa. Muốn đánh bại Thanh Loan, người còn kém điểm bổn sự. Hiên Viên Tiểu Vũ âm thanh lạnh lùng nói, Thanh Loan lực phòng ngự kinh người, tăng thêm bay trên không trung đối địch, không cách nào khoảng cách gần công kích, sử dụng kiếm khí công kích căn bản không có khả năng xúc phạm tới Thanh Loan. Mà Thanh Loan công kích cũng không thể coi thường, đột nhiên lao xuống dưới, thanh thế kinh người, một đôi sắc bén vô cùng móng vuốt là phi thường đáng sợ. Tất Phàm mấy lần đều thiếu chút nữa bị Thanh Loan móng vuốt sắc bén bắt tổn thương, mang Tất Phàm đều kinh ra toàn thân mồ hôi lạnh. Đã Hiên Viên Tiểu Vũ dĩ nhiên lộ ra ngay át chủ bài, Tất Phàm cũng quyết định tốc chiến tốc thắng. Tiêu Dao Tiên Chỉ nhất chỉ càn khôn, Tất Phàm không thể không thi triển ra tuyệt kỹ đã đến, kiếm khí không cách nào cùng chỉ kiếm so sánh với, chỉ kiếm uy lực lớn hơn rất nhiều. Một đạo chỉ kiếm vô thanh vô tức bắn ra, Thanh Loan căn bản không có phát giác, chuẩn xác đánh trúng vào Thanh Loan phần dưới bụng. Ngao, âu âu âu, Thanh Loan kêu thảm một tiếng, lông vũ mất rất nhiều, phất phới xuống. Thanh Loan thoáng cái bay cao rồi, sợ hãi bị lần nữa đánh trúng. Thanh Loan quanh quẩn trên không trung, không dám ra rồi. Hiên Viên Tiểu Vũ gặp Thanh Loan bị thương, gấp đến độ nước mắt trực tiếp đảo quanh, vội vàng nhận thua, nàng dĩ nhiên không có có tâm tư so không bằng. Tất Phàm thủ thắng rồi, hơn nữa giống như cũng không có tốn hao bao nhiêu khí lực. Lần này Tất Phàm biểu hiện khiến rất nhiều người đều rớt phá kính mắt, vốn coi được Tất Phàm cũng không có nhiều người. Nhất là tương xứng Hiên Viên Tiểu Vũ triệu hồi ra Thanh Loan thời điểm, cơ hồ không có mấy người coi được Tất Phàm. Thanh Loan thực lực thật sự quá mạnh mẽ, đỉnh phong, thuế biến cảnh, thực lực, đến bây giờ mới thôi, xuất hiện ma sủng tự số lượng Thanh Loan lợi hại nhất. Không nghĩ tới Tất Phàm lại có thể đơn giản đánh chết Thanh Loan, Tất Phàm trước sau biểu hiện chênh lệch thật sự quá lớn, quả thực tưởng như hai người. Thành công rồi, Tất Phàm vô cùng hưng phấn, thiếu chút nữa không có hoan hô đi ra. Tất Phàm, Tất Phàm, Tất Phàm tại đây phần đông người xem tiếng hoan hô ở bên trong, bước đi rơi xuống luận võ đài. Hiên Viên Tiểu Vũ vì là Thanh Loan cầm máu, con mắt hàn quang bắn ra bốn phía, chằm chằm vào Tất Phàm bóng lưng. Lạnh quá, Tất Phàm cảm giác lưng lạnh lẽo. Tất Phàm biết là Hiên Viên Tiểu Vũ, hắn không quay đầu lại nhìn, trực tiếp cơ hội trên phòng cao đi. Mạc Nam lôi kéo Tất Phàm, nói ra, Tất Phàm huynh đệ, ẩn tàng được đủ sâu còn không mau cũng làm cho người khác hấp dẫn, còn có cái gì át chủ bài không có lộ ra đến. A hát, ngươi nói tất cả, nếu là át chủ bài, tự nhiên không có khả năng bại lộ. Tất Phàm cười nói, chớ ép Tất Phàm huynh đệ, tin tưởng hậu thiên hắn cùng Hiên Vô Cực quyết đấu, cái gì át chủ bài đều biết lộ ra đến. Kinh Phong vì là Tất Phàm giải vây. Mạc Nam nói, được rồi, lần này hãy bỏ qua Tất Phàm huynh đệ, Tất Phàm huynh đệ có thể đánh bại Hiên Viên Tiểu Vũ, chúng ta hôm nay trở về muốn trắng trợn chúc mừng một phen. Đúng vậy, nhất định phải hảo hảo chúc mừng một phen, Thanh Dương môn dĩ nhiên thiệt nhiều giới cửu u tiềm long bảng không có lấy được toàn thắng chiến tích. Lăng Hâm Nhai vừa cười vừa nói, Thanh Dương môn đệ tử dĩ nhiên không có tỷ võ, tất cả mọi người đang nói cười, lộ ra vô cùng hưng phấn. Luận võ chấm dứt, Hiên Vô Cực không có gì bất ngờ xảy ra, cũng dùng toàn thắng chiến tích vòng đấu sau, cùng Tất Phàm đặt song song đệ nhất. Hậu thiên luận võ, Tất Phàm sẽ cùng Hiên Vô Cực vương giả quyết đấu, phân ra thắng bại đến. Chương 75, tiến hóa sau đích thực tà hỏa xà sư. Lý Thiên Tầm buổi sáng bị thương quá nặng, tăng thêm gặp Tô Dương thực lực rất mạnh mẽ, Lý Thiên Tầm quả nhiên thua luận võ. Cho nên luận võ kết quả đối với Thanh Dương môn mà nói, thực là phi thường rất thuận lợi. Tốt rồi, mọi người cùng nhau hồi trở lại Vận Lai khách điếm, hôm nay hảo hảo chúc mừng một chút, ngày mai mọi người tự nghỉ ngơi thật tốt, vì là hậu thiên quyết chiến làm chuẩn bị. La Khiếu Thiên nói ra, vâng, Thanh Dương môn người lộ ra rất hưng phấn, lần này, Thanh Dương môn có thể nói thu hoạch tương đối khá, được cho thành tích tốt nhất. Phải biết rằng Thanh Dương môn chỉ có 4 người tiến vào vòng thứ 3, có thể Tất Phàm lấy được toàn thắng, Kinh Phong cùng Mạc Nam đều chỉ thua một hồi. 28 tên cường giả tiến vào vòng thứ 3, toàn thắng chỉ có 2 người, chỉ có thua một hồi cũng chỉ có Kinh Phong, Mạc Nam, Hiên Viên Tiểu Vũ, Đông Phương Thương Long, Vương Phong 5 người mà thôi. Bài danh trước 7, Thanh Dương môn vậy mà chiếm cứ 3 người, có thể nói phong quang vô hạn. Thanh Dương môn vừa đi ra trung tâm luận võ quán, tự gặp Phủ Thành Chủ, Thiên Thủy Cung người. Phủ Thành Chủ đại quản sự Vương Doãn cười đã đi tới, La Khiếu Thiên, thật sự là chúc mừng các ngươi lấy được thành tích khá như vậy. Đa tạ, chúng ta lần này cũng là vận khí tốt, bằng không cũng không có khả năng lấy được như thế thành tích. La Khiếu Thiên khiêm tốn nói, La Khiếu Thiên, ngươi như thế nào khiêm nhường như vậy rồi, cái này cũng không giống như ngươi. Hồng Phi Hổ cười to nói, Vương Doãn nói, ngươi tựu là Tất Phàm a, ngươi thật đúng là lợi hại, trước kia cũng không có nghe nói qua ngươi. Tất Phàm bái kiến Vương Đại Nhân, Tất Phàm hành lễ nói, Tất Phàm, người có nắm chắc hay không đánh bại Hiên Vô Cực? Vương Doãn hỏi, Tất Phàm lập tức không biết nên nói như thế nào rồi, có chút xấu hổ. Hiên Vô Cực thực lực quá mạnh mẽ, ai chống lại hắn đều khó có khả năng ổn thắng, cái này muốn xem trường thi phát huy. Lăng Hâm Nhai vội vàng giúp Tất Phàm giải vây, cũng đúng vậy a, bất quá ta hy vọng Tất Phàm có thể đánh bại Hiên Vô Cực. Vô Cực Tông càng ngày càng khoa trương, phải chèn ép một chút bọn họ khí diễm. Vương Doãn nói ra, đương nhiên, chúng ta cũng muốn thắng. Rất nhanh bát quái môn người cũng đi ra, bát quái môn người có thể nói phiền muộn đến cực điểm. Lần này Thanh Dương môn tại đây Cửu U Tiềm Long bảng bài danh giải thi đấu bên trên thành tích tốt như vậy, bát quái môn muốn lấy thời đại Thanh Dương môn thì càng thêm khó khăn. Bát quái môn người thấy Thanh Dương môn người, tự nhiên không có gì sắc mặt tốt. La Khiếu Thiên, chờ coi a, chúng ta sớm muộn muốn đem bát quái môn kéo xuống. Lý Vân Phong nói ra, thật sao, bát quái môn còn chưa đủ nhìn chúng ta Thanh Dương môn tùy thời đều tiếp chiêu. La Khiếu Thiên lực lượng 10 phần, hừ, bát quái môn người bước nhanh đã đi ra. La Khiếu Thiên, Lăng Hâm Nhai, Vương Doãn, Hồng Phi Hổ bốn người nói chuyện phiếm trong chốc lát, sau đó riêng phần mình mang theo đệ tử đã đi ra. Thanh Dương môn người về tới Vận Lai khách điếm, bắt đầu chúc mừng. Ta đi lên lầu tu luyện, Tất Phàm rất muốn trở về phòng, trở về muốn hôm nay trí nhớ vũ kỹ. Kinh Phong kéo lại Tất Phàm, vừa cười vừa nói, Tất Phàm huynh đệ, hôm nay ngươi nhưng mà nhân vật chính, muốn có né tránh, khó mà làm được. Đúng đấy, hôm nay vô luận như thế nào tất cả mọi người muốn thật vui vẻ chơi đùa một đêm, Tất Phàm huynh đệ cũng không có khả năng quá mất ăn mất ngủ. Mạc Nam cũng kéo lại Tất Phàm. Tất Phàm rất bất đắc dĩ, được rồi, mọi người cùng nhau vui vẻ. Thanh Dương môn lần này lấy được thành tích tốt, tất cả mọi người thật cao hứng, chỉ có La Hùng cùng La Thắng hai người giàu dĩ, không vui, làm ở một bên uống rượu giải sầu. Đại ca, người xem Ngọc Tư Yến tiểu thư đối với Tất Phàm càng ngày càng tốt rồi, lại tiếp tục như vậy, người cơ hội gì cũng không có. La Thắng nhỏ giọng nói, La Hùng nói, Tất Phàm muốn có cùng ta cạnh tranh, còn non lắm. Đại ca, không thể không phòng a, người cũng nhìn thấy. Tất Phàm biểu hiện cỡ nào chói mắt. La Thắng nói ra, ta nói a, tốt nhất thừa dịp Tất Phàm không có phát triển trưởng thành, đem hắn xỉ vả. La Hùng lâm vào trầm tư, hắn dĩ nhiên có chút động tâm rồi. Đại ca, một khi Tất Phàm có thể có được lần này Cửu U Tiềm Long bảng bài danh giải thi đấu quán quân, Tự Yến tiểu thư nhất định sẽ phi thường nhìn chúng hắn, nói không chừng sẽ bị Tất Phàm cái kia tiểu nhân nhanh chân đến trước. La Thắng gặp La Hùng còn không có đáp ứng, lại đang châm ngòi thổi gió. Tất Phàm không có khả năng đánh bại Hiên Vô Cực, Hiên Vô Cực có thể không phải bình thường người. La Hùng nói ra, đại ca, Tất Phàm cũng không phải bình thường người, nếu hắn là người bình thường làm sao có thể đạt được toàn thắng. La Thắng nói ra, đừng nói nữa, ngươi khiến ta suy nghĩ. La Hùng lần nữa lâm vào trầm tư, nhìn xem Tất Phàm, Mạc Nam, Kinh Phong mấy người cùng Ngọc Tư Yến cười cười nói nói, La Hùng trong mắt toát ra hỏa đến. Tất Phàm, chờ coi a, ta muốn cho ngươi tại đây khi luận võ thua thất bại thảm hại. Nhìn ngươi còn có cái gì thể diện gặp Tư Yến tiểu thư. La Hùng cắn răng, rốt cục quyết định muốn sau lưng hãm hại Tất Phàm. Tất Phàm đột nhiên cảm giác lạnh lẽo không biết là nguyên nhân gì. Đêm nay, tất cả mọi người phi thường vui vẻ, thẳng đến đêm khuya mới riêng phần mình trở về phòng nghỉ ngơi. Tất Phàm trở lại gian phòng, vốn là hồi tưởng trí nhớ vũ kỹ, sau đó bắt đầu trong khi tu luyện hơi thở. Hắn tu luyện xong Long Hổ Quyết, mà bắt đầu tu hành luyện huyết ma pháp, cái này dĩ nhiên trở thành hắn mỗi ngày môn bắt buộc. Bất quá, Tất Phàm không có tu luyện bao lâu thời gian, hắn tại đây rạng sáng thời điểm, mang Tà Hỏa Xà Sư gọi về đi ra. Tà Hỏa Xà Sư hồi lâu không có ra sủng vật yêu đái rồi, lộ ra vô cùng hưng phấn. Hỏa Sư, ngàn vạn không muốn lên tiếng, miễn cho kinh động đến những người khác. Tất Phàm nói ra, hôm nay, Tà Hỏa Xà Sư dĩ nhiên đại biến dạng rồi, cao tới 3 mét, dài ước chừng 5 mét, không riêng khổ người lớn hơn, là trọng yếu hơn là Tà Hỏa Xà Sư trên người nhiều hơn rất nhiều lân giáp. Một vài lân giáp có ngón tay cái lớn nhỏ, xếp đặt phi thường chặt chẽ, xem xét đã biết rõ lực phòng ngự kinh người. Hơn nữa, Tà Hỏa Xà Sư cái đuôi càng dài, đồng dạng hiện đầy thật nhỏ lân giáp, cái đuôi bên trên những cái người kia ngược lại câu càng là u lam quang mang lòe lòe, dùng xem đã biết rõ những cái người kia ngược lại câu là có kịch độc. Hôm nay, Tà Hỏa Xà Sư thật giống như máy móc chiến đấu, toàn thân cao thấp đều là vũ khí, sức chiến đấu khẳng định rất mạnh mẽ. Nhìn xem cường tráng vô cùng Tà Hỏa Xà Sư, Tất Phàm trong nội tâm cao hứng phi thường. Tà Hỏa Xà Sư có thể thuận lợi đột phá, cũng tỉnh táo lại, khiến Tất Phàm đối với hậu thiên trận chung kết tràn đầy tín tâm. Hỏa Sư, ngươi thật sự là quá tuyệt vời. Ô ô, Tà Hỏa Xà Sư ngẩng cao lên đầu, phát ra trầm thấp tiếng kêu. Thật sự là không lịch sự khoa trương, một khoa trương tựu đắc ý. Tất Phàm cười nói, Tất Phàm vuốt ve Tà Hỏa Xà Sư trên người lân giáp, trong nội tâm có chút cảm khái. Tà Hỏa Xà Sư vốn đẳng cấp cũng không cao, trước sau cắn nuốt hai quả tinh hạch, dĩ nhiên hoàn thành hai lần tiến hóa, hôm nay dĩ nhiên trở nên phi thường lợi hại. Nếu lúc này gặp được lần trước Thâm Uyên độc giao, Tà Hỏa Xà Sư một mình đều có thể giải quyết. Tất Phàm thật sự thật cao hứng, hắn ôm Tà Hỏa Xà Sư, cùng Tà Hỏa Xà Sư trao đổi nổi lên. Hồi lâu, Tất Phàm bắt đầu cùng Tà Hỏa Xà Sư liên hệ phối hợp, nhìn xem người ta cùng ma sủng phối hợp được như vậy ăn ý, Tất Phàm có chút hâm mộ. Tuy nhiên hiện tại lâm trận mới mài thương, tác dụng không có bao nhiêu, bất quá Tất Phàm nghĩ thầm có thể cùng Tà Hỏa Xà Sư nhiều phối hợp mấy lần, cùng Hiên Vô Cực quyết chiến thời điểm bao nhiêu cơ hội nhiều mấy phần nắm chắc. Thẳng đến hừng đông, Tất Phàm đều một mực tại đây cùng Tà Hỏa Xà Sư tôi luyện phối hợp, chỉ là gian phòng quá nhỏ, Tà Hỏa Xà Sư khổ người vừa lớn, có chút thi triển không thoải mái. Hừng đông, Tất Phàm tạm thời còn không nghĩ bạo lộ Tà Hỏa Xà Sư, cho nên đem hắn thu vào sủng vật trong dây lưng. Chương 76, không khí khẩn trương. Hôm nay là thời gian nghỉ ngơi, Tất Phàm sử dụng hết bữa sáng, tự trở về phòng đi tu luyện đi. Ngày mai, Tất Phàm, Mạc Nam, Kinh Phong ba người cũng còn có luận võ, bọn họ đều trở về phòng tu luyện, nghỉ ngơi dưỡng sức đi. Về phần những người khác, tắc thì ra đi du ngoạn Cửu U Thành đi, đây là cơ hội khó được, bọn họ có thể không muốn buồn bực trong phòng. Giữa ban ngày Tất Phàm cũng không nên tiếp tục cùng Tà Hỏa Xà Sư phối hợp huấn luyện, hắn bắt đầu tu luyện các loại sở học vũ kỹ, có thời gian cũng nghiên cứu một ít vũ kỹ cách phá giải. Đương nhiên, Tất Phàm đầu tiên nghiên cứu hay là Vô Cực Tông vũ kỹ, Thái Cực Kiếm Quyết, Lưỡng Nghi Kiếm Quyết, Tam Tài Kiếm Quyết, Vô Cực Kiếm Quyết đều là Tất Phàm trọng điểm nghiên cứu đối tượng. Nhất là Hiên Vô Cực Kiếm Quyết là Tất Phàm nghiên cứu trọng yếu nhất. Tất Phàm đã đem Hiên Vô Cực trở thành quân xanh, tự nhiên muốn chủ yếu nghiên cứu Hiên Vô Cực vũ kỹ. Dùng Vô Cực Kiếm Quyết thâm ảo, thời gian một ngày không có khả năng nghiên cứu thấu triệt, nhưng đối với ngày mai luận võ mà nói, bao nhiêu có chút chỗ tốt. Tất Phàm cũng là cố gắng nhân sự nghe thiên mệnh rồi, về phần có thể phát ra nổi bao nhiêu tác dụng, thật sự là khó nói. Cả ngày thời gian, Tất Phàm toàn bộ tại đây nghiên cứu vũ kỹ ở giữa vượt qua, thu hoạch không tệ. Trải qua một thời gian ngắn nghiên cứu, Tất Phàm đối với Hiên Vô Cực càng thêm bội phục. Mặc dù không có tất thắng nắm chắc, có thể hắn chiến ý càng cao thêm. Buổi tối, Tất Phàm ngoại trừ trong khi tu luyện hơi thở, tự là nắm chặt thời gian, tận khả năng nhiều theo sát Tà Hỏa Xà Sư phối hợp, vì là ngày mai luận võ làm chuẩn bị. Thời gian vội vàng, luôn trôi qua đặc biệt chậm, còn không có cảm giác gì, tự đã đến ngày hôm sau. Tất Phàm vô cùng hưng phấn, rất sớm tự rửa mặt hoàn tất, xuống lầu chuẩn đồ dự bị bữa sáng. Tất Phàm vừa mới xuống, phát hiện Kinh Phong cùng Mạc Nam sớm hơn. Kinh Phong đại ca, Mạc Nam đại ca, xem ra các ngươi so với ta càng nóng vội a hát. Tất Phàm cười nói, Mạc Nam nói, Tất Phàm huynh đệ, chúng ta cũng là không có cách nào, chúng ta là 5 người lẫn nhau luận võ, không giống ngươi chỉ có một hồi luận võ tựu đã xong. Tựu đúng vậy a, một vòng cuối cùng thì càng thêm tàn khốc rồi, một ngày muốn chiến đấu 2 trận không nói, muốn 4 chiến toàn thắng mới có thể được đến đệ nhị danh. Chúng ta 5 người thực lực cần phải không kém nhiều, muốn một ngày chiến thắng 2 người là phi thường khó khăn. Kinh Phong nói ra, Tất Phàm nói, Kinh Phong đại ca, Mạc Nam đại ca, các ngươi dĩ nhiên xem như không tệ, trong 5 người tựu 2 người các ngươi là đồng nhất môn phái, khả dĩ tạm thời chiến đấu một hồi. Đông Phương Thương Long ta quen thuộc nhất bất quá rồi, ta đề nghị các ngươi gặp được hắn, tốt nhất buông tha cho được rồi. Nói thật, Đông Phương Thương Long thực lực hôm nay, tuyệt đối tại đây các ngươi phía trên, bởi vì hắn cùng ta đồng dạng, chú trọng tu luyện lực lượng. Phong Hòa Mạc Nam đều do dự, bọn họ có thể đi đến một bước này, tự nhiên không nghĩ nhận thua. Nhưng mà Tất Phàm chưa bao giờ cơ hội bắn tên không đích, bọn họ đều tin tưởng Tất Phàm, cũng tin tưởng Tất Phàm sẽ không bởi vì bằng hữu đưa môn phái lợi ích tới không để ý. Kinh Phong nói ra, Tất Phàm huynh đệ, không phải chúng ta không tin ngươi, bất quá chúng ta nếu gặp được hắn, cơ hội trước thử xem Thương Long huynh đệ cân lược, một khi không địch lại, chúng ta sẽ không lãng phí khí lực. Chính các ngươi nắm chắc a, Kinh Phong đại ca, Mạc Nam đại ca, các ngươi về sau cũng muốn nhiều dưới việc tu luyện lực lượng, tác dụng rất lớn. Tất Phàm nghĩ nghĩ, nói ra, chúng ta đã sớm muốn học rồi, lần này luận võ chấm dứt tựa như các ngươi thỉnh giáo. Kinh Phong cười nói, ngươi không tin cơ hội tàng tư a. Đương nhiên, rất nhanh, tất cả mọi người lục tục ngo ngoe xuống lầu đã đến, kỳ thật tất cả mọi người rất quan tâm hôm nay luận võ, vì không để cho Tất Phàm, Kinh Phong, Mạc Nam ba người áp lực, bọn họ không có cái gì, mọi người rất nhanh dùng cơm. Hôm nay sẽ quyết ra Cửu U Tiềm Long bảng quán quân đến, cho nên hôm nay người xem thêm nữa. Trung tâm luận võ quán kín người hết chỗ, phi thường náo nhiệt. Tất Phàm bọn người đến, nhận lấy không ít người vây xem, có rất nhiều người tại chỗ tựu cho bọn họ hò hét trợ uy. Tất Phàm cùng Kinh Phong được hoan nghênh nhất, Mạc Nam nhân khí cũng không thấp. Thanh Dương môn những cái người kia đệ tử đều lộ ra rất hưng phấn, chỉ có La Thắng cùng La Hùng sắc mặt phi thường khó coi. La Hùng nhìn xem Tất Phàm bóng lưng, nhìn xem Tất Phàm khuôn mặt tươi cười, nhất là trông thấy Ngọc Tư Yến thỉnh thoảng nhìn xem Tất Phàm, La Hùng sắc mặt âm trầm, trong mắt cũng không ngừng hiện lên âm hiểm cười. Tất Phàm tổng cảm giác có chút không đúng, trên người lông tơ sẽ xảy ra a, có thể cũng không biết địa phương nào không đúng. Mọi người vào bàn, Kinh Phong, Mạc Nam, Tất Phàm, các người ba người hôm nay nhiệm vụ gian khổ, tiến trên phòng cao đi tu dưỡng a. La Khiếu Thiên nói, rất nhanh, Tất Phàm bọn họ tiến nhập trên phòng cao, hiện trường hào khí rất khẩn trương. Hôm nay có không ít người có luận võ, tất cả môn phái mọi người có, phân ra thắng bại mới có thể bài xuất thứ tự. Lần này, cả liên minh môn phái ở giữa hướng tới đều biết cạnh tranh, không có biện pháp, môn phái nào đều mơ tưởng lấy được rất tốt thành tích. Thật giống như Kinh Phong cùng Vương Phong, hai người thuộc về một phe cánh người, cần phải là gặp được, nhất định sẽ kịch chiến tranh đoạt thứ tự. Tất Phàm tiến vào trên phòng cao về sau, mà bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, mặt khác hết thảy giống như cùng hắn không quan hệ. Kinh Phong cùng Mạc Nam bắt đầu còn không cách nào tĩnh tâm xuống, có thể thấy được Tất Phàm đều bình tâm tĩnh khí tại đâu đó dưỡng thần, bọn họ cũng trầm xuống khí đến. Rất nhanh, một giờ đi qua, luận võ chính thức đã bắt đầu. Tất Phàm cùng Hiên Vô Cực luận võ muốn tại xế chiều mới tiến hành, trọng đầu hí tiết mục áp chảo tự nhiên lưu ở phía sau. Phụ trách an bài luận võ cũng rất hao tâm tổn trí, phía trước hai trận luận võ vậy mà đều là chỉ có thua một hồi người ở giữa luận võ. Như vậy đặc sắc luận võ tự nhiên càng thêm đã bị nhiều mặt chú ý, tất cả mọi người phi thường chú ý giúp thăm tình huống. Kinh Phong, Mạc Nam, Hiên Viên Tiểu Vũ, Đông Phương Thương Long, Vương Phong năm người, chỉ có Kinh Phong cùng Vương Phong danh khí khá lớn, có thể so sánh võ đến bây giờ, ngược lại là Hiên Viên Tiểu Vũ cùng Đông Phương Thương Long lộ ra càng thêm thần bí, nguyên nhân vì bọn họ trước khi một điểm danh khí đều không có, có thể bày ra thực lực phi thường cường đại. Đến cùng ai có thể có được đệ tam danh, thực là rất khó nói. Tin tưởng sẽ phi thường đặc sắc. Lần này Thanh Dương môn có hai người nội môn đệ tử chỉ có thua một hồi, có thể là đã chiếm đại tiện nghi rồi, nói không chừng Thanh Dương môn lần này cần ra cố gắng danh tiếng. Bát Quái môn muốn có đả kích Thanh Dương môn, xem ra lần này cần thất vọng rồi, bọn họ vốn vượt ra một thất hắc mã, đáng tiếc. Hiên Viên Tiểu Vũ thực lực rất mạnh mẽ, đến bây giờ chỉ có đã thua bởi Tất Phàm, nói không chừng lần này Hiên Viên Tiểu Vũ có thể lấy được đệ tam danh. Ta cho rằng Đông Phương Thương Long cũng có khả năng. Lực chiến đấu của hắn cũng phi thường cường hãn. Người ở chỗ này nghị luận nhau nhau, bất quá Kinh Phong cùng Vương Phong một vài uy tín lâu năm cường giả ngược lại mà không được coi trọng, càng thêm được hoan nghênh chính là Hiên Viên Tiểu Vũ cùng Đông Phương Thương Long. Bát Quái môn, Lý Thiên Tầm hàm răng cắn được cờ rốt vang lên, ánh mắt âm tàn vô cùng. Thiên Tầm sư huynh, nếu không phải bởi vì bị thương, người cũng có thể cùng Kinh Phong bọn họ cùng võ đài thi đấu bản lĩnh. Không phải nói, những người này, ta về sau toàn bộ đánh bại. Lý Thiên Tầm mắt bốc lên tinh quang, tràn đầy sát khí. Đó là đương nhiên, Thiên Tầm sư huynh lợi hại nhất, chỉ là vận khí kém một chút. Vô Cực Tông bên kia, Hiên Viên Phong bọn người lộ ra vẻ xấu hổ. Lúc này đây, Vô Cực Tông ngoại trừ Hiên Vô Cực cùng Hiên Viên Tiểu Vũ, những người khác biểu hiện cũng không tốt, thành tích không có đạt tới Vô Cực Tông mong muốn. Hiên Vô Cực mặt âm trầm, không biết đang suy nghĩ gì. Chương 77, Hắc Mã Bá Đạo, bắt đầu rút thăm rồi, Kinh Phong, Mạc Nam, Đông Phương Thương Long, Hiên Viên Tiểu Vũ, Vương Phong năm người đều tại đây lớn nhất trên đài tỷ võ, chuẩn bị rút thăm. Bọn họ năm người đều lộ ra có chút khẩn trương, tràn đầy lo lắng chi tình ý. Năm người thực lực đều rất mạnh mẽ, rút thăm được ai cũng không thoải mái a hát. Buổi sáng chỉ biết có hai trận luận võ, có một người luân không bị gặp đối thủ nghỉ ngơi. Bởi vì là tuần hoàn chế luận võ, luân không bị gặp đối thủ cũng không có có chỗ tốt gì. Kinh Phong năm người lần lượt đi lên rút thăm. Kinh Phong, Mạc Nam, Vương Phong, Đông Phương Thương Long những người này coi như là lẫn nhau có quen thuộc có thể tất cả mọi người không có nói chuyện với nhau, bọn họ lập tức tựu là đối thủ rồi, cho nên tất cả mọi người có chút đề phòng. Rút thăm chấm dứt, Hiên Viên Tiểu Vũ là số 1, Kinh Phong là số 2, Đông Phương Thương Long là số 3, Vương Phong là số 4, Mạc Nam số 5, buổi sáng luân không bị gặp đối thủ. Rút thăm kết quả vừa ra tới, những cái người kia người xem đều nghị luận lên, tất cả môn phái cũng ở đây nghị luận. Không ít người bắt đầu phân tích, chọn lựa chính mình cho rằng có thể thủ thắng người. Mọi người cách nhìn khẳng định không đồng nhất, tranh luận phi thường kịch liệt, bất quá luận võ nhất thời bán hội không cách nào chấm dứt, kết quả tự nhiên nhìn không tới. Luận võ phát động bắt đầu, trước hết nhất luận võ đúng là Hiên Viên Tiểu Vũ cùng Kinh Phong. Tất Phàm huynh đệ, người cùng Hiên Viên Tiểu Vũ giao thủ mấy lần, người cho rằng ta cùng Hiên Viên Tiểu Vũ ai có thể đủ lấy được một hồi thắng lợi. Kinh Phong cũng không có chút nào nắm chắc. Kinh Phong đại ca, dĩ nhiên là ngươi muốn nghe lời nói thật, hay là giả lời nói? Tất Phàm hỏi. Đương nhiên là lời nói thật. Ngươi không tin là Hiên Viên Tiểu Vũ đối thủ, nhưng ta đề nghị ngươi tận lực tiêu hao Hiên Viên Tiểu Vũ nội tức, sau đó sớm nhận thua là được rồi. Tất Phàm nói ra. Hảo, ta sẽ hết sức. Kinh Phong gật đầu nói. Hiên Viên Tiểu Vũ kinh sát quyết rất lợi hại, tăng thêm nàng còn có Thanh Loan, cho nên Hiên Viên Tiểu Vũ chiến thắng khả năng khá lớn. Thượng tràng về sau, Kinh Phong trực tiếp thi triển vượt ra Bá Vương Thần Thương tuyệt kỹ, đã phát động ra tấn công mạnh. Kinh Phong là không có bất kỳ áp lực cho nên phát huy càng thêm xuất sắc, mang sở học bản lĩnh đều thi triển đi ra. Hiên Viên Tiểu Vũ một bên thi triển kinh sát quyết, mặt khác một bên thi triển lưỡng nghi kiếm quyết cùng Kinh Phong đối công. Bởi vì nhận lấy kinh sát quyết ảnh hưởng, Kinh Phong thực lực dần dần bị suy yếu. Kinh Phong đã làm tốt xấu nhất ý định, mặc dù thua cũng không có cái gì. Cho nên Kinh Phong không hề cố kỵ, toàn lực thi triển, chỉ là lưu lại một tia dư lực, giữ lại bảo vệ tánh mạng chi dụng. Nội tức thâm hậu mức độ, Kinh Phong thậm chí so sánh Hiên Viên Tiểu Vũ còn phải mạnh hơn không ít. Nhưng mà Hiên Viên Tiểu Vũ chỗ lợi hại ngay tại ở kinh sát quyết sát khí, có thể dần dần suy yếu thực lực của đối thủ, thời gian càng lâu, đối với Hiên Viên Tiểu Vũ tựu càng có lợi. Đến bây giờ, Hiên Viên Tiểu Vũ còn không có triệu hoán Thanh Loan, xem ra Thanh Loan còn không có hoàn toàn khôi phục. Trong nháy mắt, Kinh Phong cùng Hiên Viên Tiểu Vũ dĩ nhiên giao chiến một giờ, Hiên Viên Tiểu Vũ dĩ nhiên dần dần chiếm cứ chủ động. Bất quá, Kinh Phong cũng không có buông tha cho, hắn vẫn còn tận lực tiêu hao Hiên Viên Tiểu Vũ nội tức. Bất kể như thế nào, bốn người khác bất luận cái gì một người có thể chiến thắng Hiên Viên Tiểu Vũ, đều so sánh Hiên Viên Tiểu Vũ lấy được đệ tam danh rất tốt. Hiên Viên Tiểu Vũ dĩ nhiên nhìn ra Kinh Phong mục, bất quá nàng không có chút nào biện pháp. Bởi vì Hiên Viên Tiểu Vũ không có giúp đỡ, nàng phải toàn lực ứng phó, nàng không nghĩ cả đệ tam danh đều không chiếm được. Chiến đấu lại tiếp tục một giờ, Kinh Phong khí thế càng ngày càng yếu đi, Hiên Viên Tiểu Vũ khí thế lại càng ngày càng mạnh. Ta nhận thua, Kinh Phong dĩ nhiên không cách nào nữa giữ vững được, đằng sau còn có luận võ, hắn cũng không muốn bị thương. Biết rõ nhất định phải thua, Kinh Phong đương nhiên sẽ không chết chống đỡ. Hiên Viên Tiểu Vũ thắng luận võ, lại phi thường phiền muộn, nàng nắm đấm đánh ra, đánh vào không khí phía trên, không chỗ gắng sức. Kinh Phong cùng Hiên Viên Tiểu Vũ luận võ vừa kết thúc, tựu đến phiên Đông Phương Thương Long cùng Vương Phong. Đông Phương Thương Long cùng Vương Phong cũng không có giao thủ, Vương Phong là uy tín lâu năm cường giả, Đông Phương Thương Long là hắc mã, hai người giao chiến có rất nhìn nhiều điểm. Thương Long huynh đệ cùng Vương Phong luận võ rất mấu chốt a, nếu Đông Phương Thương Long có thể đánh bại dễ dàng Vương Phong, ta đây gặp được Đông Phương Thương Long đồng dạng không có nắm chắc, còn không bằng trực tiếp nhận thua, khiến Đông Phương Thương Long cùng Hiên Viên Tiểu Vũ quyết đấu đi. Kinh Phong nói ra, đúng vậy a, chúng ta bây giờ là nhất trí đối ngoại, mang mũi nhọn Hiên Viên Tiểu Vũ, chỉ cần có thể đánh bại Hiên Viên Tiểu Vũ, nhất định phải tuyển ra người mạnh nhất, tiết kiệm thể lực. Mạc Nam gật đầu nói, Tất Phàm cười nói, các người có thể nghĩ như vậy thì tốt nhất rồi. Kỳ thật, muốn đối phó Hiên Viên Tiểu Vũ, phải mọi người đồng tâm hiệp lực mới được, chỉ dựa vào một người lực lượng, rất khó đánh bại nàng. Mặc dù không có thương lượng, Vương Phong, Đông Phương Thương Long, Kinh Phong, Mạc Nam bốn người ý nghĩ là nhất trí. Về phần La Khiếu Thiên cùng Lăng Hâm Nhai đều chấp nhận, bọn họ cũng biết đây là không có cách nào sự tình, chỉ cần có thể đả kích đến Vô Cực Tông sự tình, Thanh Dương Môn là vô điều kiện nguyện ý đi làm. Đông Phương Thương Long cùng Vương Phong lẫn nhau giới thiệu về sau, luận võ chính thức đã bắt đầu. Vừa mới bắt đầu luận võ, Vương Phong cùng Đông Phương Thương Long đều động thật sự trực tiếp vận dụng toàn lực, cũng đều thi triển vượt ra tuyệt chiêu. Vương Phong nội tức cường đại, kinh nghiệm thực chiến phong phú vô cùng. Đông Phương Thương Long nội tức không kịp Vương Phong thâm hậu, có thể hắn lực lượng rất mạnh mẽ, tổng thể thực lực còn muốn vượt qua Vương Phong. Hai người kịch chiến, phi thường đặc sắc, phía dưới ủng hộ người rất nhiều, đều bị hai người cao siêu thực lực hấp dẫn ở. Thương Long huynh đệ cùng Vương Phong thực lực thật sự là mạnh mẽ, xem ra không phải nhất thời bán hội có thể phân ra thắng bại. Kinh Phong nói ra, Tất Phàm nói, sai rồi, Đông Phương Thương Long hiện tại còn không có sử dụng lực lượng, hắn một khi thực đang toàn lực ra tay, cần phải rất nhanh là có thể chấm dứt chiến đấu. Xem ra Thương Long huynh đệ cũng là tiểu biến thái, đều loại trình độ này rồi, còn không có sử xuất toàn lực, ta nếu không cố gắng đã bị các ngươi rơi xuống. Kinh Phong vừa cười vừa nói, đắc tội, Đông Phương Thương Long cuối cùng đem toàn bộ thực lực lấy ra rồi, khí thế của hắn lập tức trở nên cường đại vô cùng. Vương Phong kinh ngạc không được không xong, làm sao có thể. Vượt ra một cái Tất Phàm cùng Lý Thiên Tầm, hôm nay lại thêm một cái Đông Phương Thương Long, chẳng lẽ tu luyện thật sự trọng yếu như vậy. Ngay tại Vương Phong kinh ngạc thời điểm, Đông Phương Thương Long dĩ nhiên cùng Vương Phong đánh giáp lá cả. Oà, anh, một tiếng vang thật lớn, Vương Phong bị đánh lui, đạp đạp, liên tục lui vào bước, Vương Phong mới đứng vững thân hình. Hắn vừa mới đứng vững vàng, Đông Phương Thương Long công kích lại đến, Vương Phong không thể không cứng rắn ngăn cản Đông Phương Thương Long công kích. Vương Phong vội vàng ứng chiến, lần này thì càng thảm rồi, bị đánh lùi 7-8 bước. Đông Phương Thương Long có thể không nương tay, theo sát mà lên, đã phát động ra tấn công mạnh. Một tay dưa hấu đao, bị Đông Phương Thương Long múa đến hổ hổ xanh uy, khí phách lộ ra ngoài. Bay bổng dưa hấu đao, đã đến Đông Phương Thương Long trong tay, lực lượng cực lớn vô cùng, hắn quả thực là hóa mục nát vì thần kỳ. Dưa hấu đao một đao nhanh hơn một đao, Vương Phong hoàn toàn không có phản ứng thời gian, không thể không vội vàng nghênh chiến. Đông Phương Thương Long gấp rút tốc độ công kích, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mãnh liệt, không để cho Vương Phong chút nào thở cơ hội. Thời gian qua một lát, Vương Phong cũng đã chịu không được rồi, rốt cục nhận thua. Đông Phương Thương Long, ta thua tâm phục khẩu phục, về sau có cơ hội nhiều trao đổi. Vương Phong chân thật nói, Vương Phong huynh đệ thừa nhận, Đông Phương Thương Long lộ ra có chút khiêm tốn. Chương 78, Thiên Hạ Vô Kiếm, Đông Phương Thương Long chiến thắng Vương Phong, lập tức thanh danh đại chấn, hắc mã chuyển biến thành thiên lý mã. Đông Phương Thế Gia những người kia đều chấn kinh rồi, cơ hồ Đông Phương Thế Gia những cái người kia nội môn đệ tử đều khi dễ qua Đông Phương Thương Long, lúc này sắc mặt đều trở nên phi thường khó coi. Đông Phương Thương Long thực lực viễn siêu chúng ta, hắn có thể hay không trả thù chúng ta? Một người Đông Phương Thế Gia nội môn đệ tử lo lắng. Hắn dám, trêu chọc nóng nảy sẽ giết hắn. Một người Đông Phương Thế Gia đệ tử hạch tâm mặt âm trầm, nói ra. Đúng vậy, Đông Phương Thương Long phát triển quá nhanh, uy hiếp rất lớn, còn không bằng chảm thảo trừ căn. Không ít người trước kia đều đắc tội Đông Phương Thương Long, sợ hãi Đông Phương Thương Long cơ hội trả thù. Đông Phương Thế Gia người phụ trách đột nhiên mở mắt, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi nghe cho kỹ, cũng nói cho gia tộc các đệ tử, bất luận kẻ nào không được trêu chọc Đông Phương Thương Long. Nếu Đông Phương Thương Long vượt ra vấn đề gì, ta bắt bọn ngươi tra khảo. Đông Phương Thế Gia người phụ trách uy nghiêm vô cùng, tăng thêm ngữ khí của hắn rất nghiêm túc, sở hữu tất cả Đông Phương Thế Gia đệ tử đều câm như hến, không người nào dám lên tiếng. Người ở chỗ này, có không ít coi được Đông Phương Thương Long, có thể Đông Phương Thương Long thật sự thủ thắng về sau, những người kia hay là rất kinh ngạc. Không thể tưởng được Đông Phương Thương Long lợi hại như thế, có thể đánh bại dễ dàng Vương Phong. Xem ra Kinh Phong cùng Mạc Nam cũng sẽ không biết là đối thủ của hắn. Như vậy đệ tam danh sẽ tại đây Đông Phương Thương Long cùng Hiên Viên Tiểu Vũ ở giữa sinh ra, cũng không biết ai có thể đủ cuối cùng lấy được thắng lợi. Xem ra đằng sau luận võ cơ hội càng ngày càng đặc sắc, thật sự là chờ mong a hát. Hiên Viên Tiểu Vũ cùng Đông Phương Thương Long va chạm, không biết sẽ như thế nào. Thường thường còn chưa có xảy ra sự tình, vô cùng nhất làm cho lòng người ngứa khó nhịn. Tất Phàm huynh đệ, xem ra ngươi nói không có sai, buổi chiều ta nếu chống lại Đông Phương Thương Long, không có bất kỳ phần thắng, ta quyết định trực tiếp nhận thua. Kinh Phong nói ra, đại trưởng lão, phó môn chủ, các ngươi nói sao? Buông tha cho cùng Đông Phương Thương Long luận võ cũng tốt, toàn lực đối phó Vương Phong, tranh thủ cầm trận tiếp theo thắng lợi. Lăng Hâm Nhai nói ra, lúc này, tất cả mọi người tại đây tính toán, như thế nào mới có thể lấy được rất tốt thứ tự. La Khiếu Thiên không nói gì, thực sự chấp nhận Lăng Hâm Nhai thuyết pháp. Luận võ tiếp tục tại tiến hành, giống nhau điểm tích lũy người số lượng cũng không ít, những người này đều phải phân ra thắng bại. Tất Phàm cẩn thận chú ý bọn họ luận võ, trí nhớ vũ kỹ, những người này đều là tinh anh trong tinh anh, vũ kỹ cùng thi triển kinh nghiệm đều phong phú vô cùng, vì tranh thủ tốt một chút thứ tự, đều tại liều mạng a hát. Dốc sức liều mạng thời điểm, không có gì át chủ bài có thể giữ lại, tự nhiên khiến Tất Phàm kêu to thỏa mãn, đồng thời, thu hoạch cũng rất lớn. Bất chi bất giác đã là xế chiều, một vòng luận võ dĩ nhiên chấm dứt. Buổi chiều mở màn như cũ là Kinh Phong bọn họ, vốn là Kinh Phong đối với Đông Phương Thương Long, tiếp theo là Mạc Nam đối với Vương Phong. Buổi sáng, Mạc Nam nghỉ ngơi, tinh lực dồi dào, trạng thái tốt nhất. Mà Vương Phong dĩ nhiên khổ chiến một hồi, tiêu hao rất lớn, thời gian ngắn không có khả năng hoàn toàn khôi phục. Kinh Phong cùng Đông Phương Thương Long hai người đều kịch chiến một hồi, tiêu hao đồng dạng rất lớn, giữa hai người coi như ngang hàng. Vốn là Đông Phương Thương Long cùng Kinh Phong lên đài, Thương Long huynh đệ, một thời gian ngắn không thấy, không thể tưởng được ngươi muốn tu luyện đến loại trình độ này. Kinh Phong cười nói, Kinh Phong đại ca, ta có thể đủ tu luyện tới hôm nay mức độ, còn nhiều hơn thua lỗ Tất Phàm huynh đệ, tăng thêm một ít vận khí. Đông Phương Thương Long nói ra, hai người các ngươi đều phi thường biến thái, ta quyết định, về sau muốn với các ngươi cùng một chỗ tham dự hành động, miễn cho bị các ngươi rơi xuống quá xa. Kinh Phong có chút ít ghen ghét nói, Kinh Phong đại ca có thể theo chúng ta cùng một chỗ, đương nhiên tốt nhất rồi. Đông Phương Thương Long cao hứng phi thường. Đông Phương Thương Long khó được có tính tình hợp nhau bằng hữu, Kinh Phong tính toán một cái, có thể cùng một chỗ lưu lạc, tự nhiên vui vẻ. Thương Long huynh đệ, chúng ta trở lại chuyện chính, đến phiên chúng ta luận võ, ta quyết định trực tiếp nhận thua, hy vọng ngươi có thể đánh bại Hiên Viên Tiểu Vũ, ngươi có nắm chắc không? Kinh Phong nói ra, đối phó Hiên Viên Tiểu Vũ, ta không có chút nào nắm chắc. Đông Phương Thương Long ăn ngay nói thật, vậy được rồi, ta hay là nhận thua. Kinh Phong cười khổ, hắn mà nói có chút sư thừa ngoại trừ Tất Phàm cùng Hiên Vô Cực, ai đối thủ Hiên Viên Tiểu Vũ, chỉ sợ cũng không có đem nắm. Tương xứng Kinh Phong tuyên bố nhận thua thời điểm, tất cả mọi người có chút không hiểu thấu. Kinh Phong cùng Đông Phương Thương Long quan hệ không giống bình thường, chỉ có rất ít người biết rõ. Vương Phong sắc mặt có chút khó coi, hắn thật không ngờ Kinh Phong sẽ tự động bỏ quyền. Kinh Phong bỏ quyền, hiển nhiên đã bỏ đi trận này luận võ, như vậy hắn dưỡng đủ tinh thần, chính là vì Vương Phong. Vương Phong đương nhiên minh bạch, nhưng mà hắn rất bất đắc dĩ, không có bất kỳ biện pháp nào. Lập tức tựu đến phiên Vương Phong cùng Mạc Nam tỷ võ, Vương Phong còn không có hoàn toàn khôi phục, chống lại Mạc Nam căn bản không có nắm chắc. Muốn là tiếp tục như vậy, trong năm người, Vương Phong rất sợ chính mình trở thành toàn bộ phụ cái kia một người. Nhưng không có cách nào, dĩ nhiên đến phiên Vương Phong thượng tràng. Đi đến luận võ đài, Vương Phong thần sắc có chút cô đơn, tinh thần cũng không phải thật tốt quá. Vương Phong huynh đệ, chúng ta rốt cục có cơ hội giao thủ. Mạc Nam vừa cười vừa nói, đúng vậy a, ta nhớ được bên trên giới Cửu U Tiềm Long bảng bài danh giải thi đấu ngươi cũng tham gia, có thể tên của ngươi lần cả tiền thập danh đều sắp xếp không đáng nhắc tới, không thể tưởng được ngắn ngủi 3 năm thời gian ngươi có thể tiến bộ đến loại trình độ này. Vương Phong mỉm cười nói, cái đó, chỉ là vận khí so sánh hảo mà thôi. Mạc Nam lộ ra rất khiêm tốn, tương xứng tài phán tuyên bố luận võ phát động bắt đầu, Vương Phong cùng Mạc Nam hành lễ về sau, liền chính thức đã bắt đầu. Vương Phong tự nhiên sẽ không dễ dàng nhận thua, hơn nữa Vương Phong muốn có tốc chiến tốc thắng, hai người kịch chiến cùng một chỗ, phi thường kịch liệt. Mạc Nam cũng không dám khinh thường, trực tiếp thi triển vượt ra vấn kiếm thiên hạ. Luận võ cho tới bây giờ cái này phân thượng, bình thường vũ kỹ tác dụng dĩ nhiên không lớn. Song phương đều là thật tuy nhiên không phải dốc sức liều mạng, có thể trình độ kịch liệt một điểm không thấp. Vương Phong thi triển kiếm quyết nhu nhược vô lực, am hiểu dùng nhược khắc vừa mới, Mạc Nam kiếm pháp đi chính là vương đạo con đường, cũng là vương giả chi kiếm. Vấn kiếm thiên hạ, kiếm chỉ thiên hạ, không ai dám không theo. Cái này là vương đạo chi kiếm, vương đạo chi kiếm xem như cương nhu cũng tế, bá đạo không mất nhu hòa. Mạc Nam vương đạo chi kiếm thi triển đi ra, rất nhanh tựu chiếm cứ thượng phong. Vương Phong chủ yếu hay là nội tức không có hoàn toàn khôi phục, thực lực chỉ có bình thường thành. Vương Phong mấy lần muốn có tìm kiếm cơ hội, cùng Mạc Nam quyết một thắng bại, tuy nhiên cũng bị Mạc Nam nhìn thấu, căn bản không để cho hắn bất cứ cơ hội nào. Thời gian kéo được càng lâu, tình trạng đối với Vương Phong càng là bất lợi. Vương Phong cũng biết chính mình hơn phân nửa phải thua, có thể hắn không nghĩ nhận thua, Vương Phong trong năm người Mạc Nam xem như yếu nhất nếu cả Mạc Nam đều không đối phó được, chỉ sợ Vương Phong thật muốn thua liền bốn tràng cảnh. A hát, Vương Phong giống lớn một tiếng, đem mình sở học tuyệt kỹ toàn bộ thi triển đi ra, lập tức toàn bộ luận võ đài đều là đao quang kiếm ảnh. Kiếm khí tung hoành, lăng lệ ác liệt như gió. Mạc Nam cảm thấy hàn ý, toàn thân tóc gáy đều bị dựng lên. Vấn kiếm thiên hạ vô kiếm. Chiêu này vừa ra, sở hữu tất cả đao quang kiếm ảnh đều biến mất, chỉ còn lại có Mạc Nam kiếm quang nhanh bắn, rầm rộ, có được vô biên uy lực. Rầm rầm, Vương Phong bất đắc dĩ cùng Mạc Nam va chạm cứng rắn mấy chiêu. Vương Phong không ngừng bại lui. Ta nhận thua, Vương Phong cuối cùng hay là bất đắc dĩ lựa chọn nhận thua. Mạc Nam, xem ra mặc dù chính ta tại trạng thái toàn thịnh, thực lực của ngươi cũng không thể so với ta khác biệt. Vương Phong chuyện đó là phát ra từ nội tâm. Vương Phong huynh đệ, ngươi thật sự là quá khen. Mạc Nam cao hứng nói. Mạc Nam xác thực thật cao hứng, hắn cũng không có đi che giấu, hắn tin tưởng Vương Phong cơ hội thông cảm. Chương 79, khí thế đối chạm. Vương Phong cùng Mạc Nam đi xuống luận võ đài, hai người hảo tính toán hòa hợp. Phủ thành chủ người có chút buồn bực, có thể Vương Phong bại bởi Mạc Nam, bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp nào, Vương Phong dĩ nhiên tận lực. Chỉ cần không phải bại bởi thần cung, bọn họ coi như có thể tiếp nhận. Trông thấy Mạc Nam lấy được thắng lợi, bát quái môn mặt người sắc càng thêm khó coi. Thanh Dương môn lần này lấy được thành tích, chỉ ở vô cực tông phía dưới, so sánh phủ thành chủ đều tốt hơn nhiều lắm. Bát quái môn một mực muốn thay thế địa vị Thanh Dương môn, xem ra vừa muốn rơi vào khoảng không. Về phần Thanh Dương môn, Mạc Nam vừa về đến, đã bị mọi người bao vây, nhao nhao hướng hắn tỏ vẻ chúc mừng. Cả La Khiếu Thiên cùng Lăng Hâm Nhai đều lộ ra thật cao hứng, tự mình khen ngợi Mạc Nam. Bài danh bay lên một cái thứ tự, điểm tích lũy sẽ gia tăng, Mạc Nam lấy được một hồi thắng lợi, lại thêm một cái điểm tích lũy. Mạc Nam huynh đệ, tốt lắm, lần này Vương Phong tiểu tử kia nên buồn bực. Kinh Phong cười to, Mạc Nam nói, Vương Phong huynh đệ coi như rộng lượng, biểu hiện cũng rất có phong độ. Coi như hết, tiểu tử kia cũng không phải là rộng lượng người, hắn chỉ là ra vẻ tiêu sái mà thôi. Kinh Phong cười nói, Mạc Nam cùng Vương Phong luận võ đã xong, còn có một chút người không có tỉ thí xong, cuối cùng mới đến phiên Tất Phàm cùng Hiên Vô Cực luận võ. Hôm nay là trọng yếu nhất luận võ, đằng sau luận võ chỉ là bài xuất thứ tự, dĩ nhiên không trọng yếu như vậy rồi, chỉ có cùng còn có luận võ vài tên cường giả có quan hệ. Bởi vì lần này đệ tam danh đến đệ thất danh muốn ở phía sau mới có thể phân ra đến, coi như có chút đáng xem. Tất Phàm cùng Hiên Vô Cực luận võ là đáng giá nhất, chờ mong có thể muốn đợi đến cuối cùng mới có thể tiến hành. Những cái người kia người xem, cơ hồ đối với những người khác luận võ đều đề không nổi nhiều rất hứng thú đã đến, rất nhiều người thậm chí bắt đầu nghị luận, suy đoán Tất Phàm cùng Hiên Vô Cực ai mới là cuối cùng quán quân. Hiên Vô Cực cường đại cũng không cần nói, 3 năm trước đây Cửu U Tiềm Long bảng bài danh giải thi đấu, Hiên Vô Cực tự không hề tranh luận đã nhận được quán quân. Hiên Vô Cực cường đại dĩ nhiên xâm nhập nhân tâm, đến bây giờ mới thôi, ai cũng không biết Hiên Vô Cực đến tột cùng lấy ra vài phần thực lực đến. Có thể nói, đại bộ phận người xem hay là cho rằng Hiên Vô Cực hội chiến thắng Tất Phàm, lần nữa trèo lên đỉnh. Không riêng gì người xem, cả dự thi trên trăm môn phái, cũng rất nhiều càng thêm tin tưởng Hiên Vô Cực càng mạnh hơn nữa. Đừng nói môn phái khác, tựu là Thanh Dương môn người, đối với Tất Phàm tràn ngập tín tâm cũng không nhiều. Hiên Vô Cực quá mạnh mẽ, viễn siêu cùng thế hệ chi nhân, không phải dễ đối phó như vậy. Tất Phàm cũng rất mạnh đại, có thể hắn chính thức tu luyện lần bao nhiêu thời gian, Thanh Dương môn mọi người là biết đến. Thanh Dương môn người, ngoại trừ mấy cái đặc biệt hiểu rõ Tất Phàm đối với Tất Phàm một chút lòng tin đều thiếu nợ tiếp nhận. Thanh Dương môn còn như thế, môn phái khác tựu càng không cần phải nói. Xem ra lần này Cửu U Tiềm Long bảng bài danh giải thi đấu lại không có gì huyền niệm, Hiên Vô Cực khẳng định hay là ổn cầm thứ nhất, Thanh Dương môn cũng rất lợi hại rồi, bài danh trước 7 thì có 3 cái là Thanh Dương môn đệ tử. Thanh Dương môn lần này hoàn toàn là vận khí so sánh hảo, tăng thêm Vương Phong, Tất Phàm bọn họ một lòng, mang Vô Cực Tông những cái người kia đệ tử ma sủng đánh chết, bằng không thì bài danh trước 7 căn bản không có Kinh Phong, Mạc Nam phần. Vô Cực Tông lần này vốn muốn có đại triển quyền cước, chỉ sợ muốn chọc giận được Thổ Huyết A. Hảo khi bọn hắn còn có Hiên Vô Cực, chỉ cần Hiên Vô Cực có thể có được quán quân, Vô Cực Tông thanh danh không có tổn hại. Tất Phàm đang nhắm mắt dưỡng thần, hệ so sánh võ đâu nhìn không thấy. Đợi tí nữa luận võ quá mấu chốt rồi, Tất Phàm không dám có chút chủ quan. Thanh Dương môn chỗ trên phòng cao hào khí rất nghiêm túc, tất cả mọi người không dám lớn tiếng thở, sợ hãi ảnh hưởng đến Tất Phàm dưỡng thần. Kỳ thật, Kinh Phong bọn họ lộ ra so sánh Tất Phàm còn quan trọng hơn cái Thanh Dương môn có thể hay không dương danh tựu xem Tất Phàm biểu hiện. Nếu Tất Phàm có thể lấy được quán quân, vậy lần này luận võ tựu phi thường viên mãn. Vô Cực Tông bên kia, Hiên Vô Cực đồng dạng đang nhắm mắt dưỡng thần, không người nào dám đi quấy rầy hắn. Trận chiến này quan hệ trọng đại, ai dám không biết nặng nhẹ. Hiên Viên Lăng Phong trong mắt dĩ nhiên lộ ra sát khí, lửa giận đã đến bộc phát biên giới, ai cũng không muốn bị đổ ập xuống dừng lại mắng to. Thời gian phảng phất trôi qua phi thường chậm. Những cái người kia người xem đều tại đây thúc giục những người khác luận võ mau lên tiến hành, bọn họ đều đã đợi không kịp. Theo từng tràng luận võ chấm dứt, mọi người tâm đều đưa ra cổ họng. Rốt cục, hôm nay những thứ khác luận võ đều đã xong, tương xứng tài phán tuyên bố quán quân tranh đoạt chính thức bắt đầu, tất cả mọi người hô to đi ra. Hiên Vô Cực, quán quân, Hiên Vô Cực, quán quân, đại bộ phận mọi người tại vì Hiên Vô Cực hò hét trợ uy, thanh thế rung trời. Đương nhiên cũng có người cho Tất Phàm cố gắng lên. Chỉ là nhân số ít hơn rất nhiều, thanh âm bị dìm ngập. Tất Phàm mở mắt, trong mắt toát ra tinh quang, chiến ý bạo phát đi ra, Tất Phàm cả người đều trở nên cao lớn nổi lên. Mạc Nam cùng Kinh Phong một người cầm chặt Tất Phàm một tay, đều không nói gì, hết thảy đều ở không nói lời nào. Ngọc Tư Yến cũng lộ ra vẻ ân cần, nàng đồng dạng không có mở miệng, lúc này nói cái gì đều là dư thừa. La Thắng sắc mặt âm trầm, không biết đang suy nghĩ gì, La Hùng trong mắt tắc thì hiện lên mỉm cười. Toàn thân hàn khí hứa ra. Tất Phàm đối với mọi người gật gật đầu, sau đó dứt khoát vượt ra trên phòng cao, hướng luận võ lên trên bục đi. Quán quân tranh đoạt, tới tại đây lớn nhất trên đài tỷ võ bề mặt cử hành, tài phán đã sớm đúng chỗ. Những cái người kia người xem đều đứng lên, khàn cả giọng hô to, thật sự là quần tình xúc động. Tràng diện cơ hồ không khống chế được, khá tốt có không ít cường giả duy trì thứ tự, mới trấn trụ tràng diện. tương xứng tất phàm cùng Hiên Vô Cực xuất hiện, tiếng hô to sóng sau cao hơn sóng trước, phần lớn đều là ủng hộ Hiên Vô Cực. Tất phàm không có đã bị ngoại giới ảnh hưởng, bước chân đi được rất nặng ổn, thần sắc càng thêm kiên nghị. Hiên Vô Cực một bộ mây trôi nước chảy bộ dạng, bề ngoài giống như tràn đầy tự tin. Hai người đi lên chính giữa lớn nhất luận võ đài, ánh mắt tựu đụng vào nhau, lập tức đụng vượt ra tia lửa, ánh mắt rốt cuộc phân không thoải mái. Ánh mắt đối mặt, ai cũng không rõ chịu yếu thế, hai người khí thế không ngừng kéo lên, càng ngày càng lớn mạnh. Lập tức bề mặt những người kia cảm nhận được hai người khí thế, càng là kinh ngạc không được không xong, bọn họ không nghĩ tới nội môn đệ tử có thể mạnh mẽ đến loại trình độ này. Tài phán mở ra vòng bảo hộ, cũng tuyên bố luận võ phát động bắt đầu. Tất phàm cùng Hiên Vô Cực còn không có bất kỳ phản ứng nào, tiếp tục so đấu khí thế. Tương xứng khí thế nhảy lên tới đỉnh thời điểm, Kinh Phong, Mạc Nam, Vương Phong những người này đều kinh ngạc được há to miệng. Không thể tưởng được a hát, tất phàm huynh đệ cùng Hiên Vô Cực vậy mà cường đại đến loại trình độ này, cái này hoàn toàn không phải thoát thai cảnh, phía dưới có thể có a hát. Kinh Phong chấn động vô cùng, Kinh Phong bởi vì chính mình dĩ nhiên rất hiểu rõ tất phàm rồi, có thể hắn hiện tại mới phát hiện, tất phàm so với hắn tưởng tượng còn có cường đại hơn không ít. Tất phàm hảo cường, coi như là ta, cũng không có như vậy khí thế cường đại. La Dài thẻ lưỡi, bộ dáng rất đáng yêu. Lăng Hâm Nhai kinh hỉ vô cùng, hảo. Rất tốt, phi thường tốt, Lăng Hâm Nhai rất hài lòng tất phàm người đệ tử này rồi, hắn rất tự hào mình có thể thu được một người như vậy đệ tử ưu tú. La Khiếu Thiên vẻ mặt nghiêm túc, không biết suy nghĩ cái gì. Về phần La Thắng, sắc mặt tái nhợt vô cùng, trong nội tâm càng là có chút nghĩ mà sợ. Vô Cực Tông bên kia càng là khẩn trương, tất phàm biểu hiện ra ngoài thực lực dĩ nhiên vượt quá dự đoán của bọn hắn, khiến lòng của bọn hắn đều nhấc lên. Lúc trước nhìn không tốt tất phàm những người kia đều đang thay đổi cái nhìn, tất phàm chỉ là khí thế, dĩ nhiên chinh phục không ít người. Ta đã quyết định, ta muốn ủng hộ tất phàm, không thể tưởng được tất phàm còn trẻ như vậy, đã có thực lực cường đại như vậy, thật sự là rất khó khăn là được. Tất phàm còn chưa có bắt đầu, tất phàm dĩ nhiên biểu hiện ra sự cường đại của mình thực lực, hắn muốn cho tất cả mọi người đối với hắn rửa mắt mà nhìn, hắn dĩ nhiên làm được. Chương 80, Quang Diệu Thánh Hổ, tương xứng lưỡng người khí thế đạt tới đỉnh phong về sau, vậy mà đồng thời thu liếm khí thế. Khí thế va chạm, tất phàm vậy mà cùng Hiên Vô Cực tương xứng, ngoài dự liệu của rất nhiều người bên ngoài. Tất phàm, người rất mạnh mẽ, ta sẽ cầm suốt toàn lực để đối phó ngươi. Hiên Vô Cực lúc này mới chính thức coi trọng hơn tất phàm đối thủ này đến, đưa cho tất phàm cần phải có tôn trọng. Đến đây đi, ta đang muốn cùng ngươi hảo hảo đại chiến một hồi. Tất phàm lớn tiếng nói, Vô Cực kiếm quyết, Hiên Vô Cực xuất thủ, kinh hồng kiếm kéo lê từng đạo kiếm khí, thi triển đúng là Vô Cực kiếm quyết. Vô Cực kiếm quyết là Hiên Vô Cực tự nghĩ ra vũ kỹ, Hiên Vô Cực đối với Vô Cực kiếm quyết quen thuộc mức độ, bản thân không cần phải nói rồi, đồng nhất trải qua thi triển đi ra, uy lực vô biên. Tất phàm không dám khinh thường, thi triển chính là quen thuộc nhất Thanh Dương Phù Phong kiếm quyết. Thanh Dương Phù Phong kiếm quyết tuy nhiên trải qua Quý Anh Lan cùng tất phàm cải tiến, có thể uy lực còn thì không cách nào cùng Vô Cực kiếm quyết so sánh với. Tất phàm cũng không phải lập tức muốn lấy thắng, chỉ là dùng Thanh Dương Phù Phong kiếm quyết trước kiềm chế Hiên Vô Cực một thời gian ngắn, vấn đề cần phải không lớn. Tất phàm tại đây Thanh Dương Phù Phong kiếm quyết tạo nghệ dĩ nhiên vượt qua Quý Anh Lan, thi triển đi ra cũng không phải dễ đối phó. Hiên Vô Cực từng bước ép sát, thế công rất mạnh. Có thể tất phàm nghiêm cẩn phòng ngự, cẩn thận. Hiên Vô Cực muốn có công phá tất phàm phòng ngự, thời gian ngắn là không có cách nào làm được. Huống chi, tất phàm đối với Vô Cực kiếm quyết dĩ nhiên nghiên cứu không thiếu thời gian, thân thể to lớn xáo lộ hay là biết rõ một ít, nhiều khi có thể sớm làm ra ứng đối kế sách, khiến cho hắn có thể thành thạo. Tất phàm biểu hiện phi thường không tệ, lần nữa đã nhận được mọi người tán thành, không ít người bắt đầu vì hắn cố gắng lên. Tất phàm huynh đệ thật sự là thiên tài, Thanh Dương Phù Phong kiếm quyết trong tay hắn uy lực thật không ngờ đại, ta nghiên cứu nhiều năm như vậy, xa không bằng tất phàm huynh đệ, thật sự là hổ thẹn a hát. Quý Anh Lan thiệt tình vì là tất phàm cao hứng đồng thời, cũng có chút thất lạc. Kinh Phong vỗ vỗ Quý Anh Lan, vừa cười vừa nói, tất phàm là biến thái, ngươi cũng đừng có cùng hắn so sánh với. Quý Anh Lan sư đệ, kỳ thật ngươi tại đây vũ kỹ lực lĩnh ngộ thật là cao, ngươi cần phải tiếp tục hướng phía mình lựa chọn con đường cố gắng. Đúng vậy, ai cùng tất phàm so sánh với, đây không phải là tự tìm khó chịu nha. Mạc Nam nói ra, tất phàm huynh đệ cùng Hiên Vô Cực luận võ, chỉ sợ thời gian ngắn thì không cách nào phân ra thắng bại rồi, thật sự là kỳ đợi bọn hắn át chủ bài ra hết a hát. Tất cả mọi người phi thường khẩn trương, con mắt cơ hồ đều không nháy mắt một chút, cẩn thận chú ý chiến đấu. Trên đài tỷ võ, tất phàm cùng Hiên Vô Cực lẫn nhau giao thoa, ảo ảnh trùng trùng điệp điệp, giao thủ bao nhiêu chiêu dĩ nhiên đếm không hết. Người phía dưới, trừ đi một tí thực lực cường đại còn có thể miễn cưỡng thấy rõ, những người khác dĩ nhiên hoa mắt, phân không xuất ra ai là ai. Kinh Hồng kiếm cùng Long Lân kiếm đều là hảo bảo kiếm, phát ra đẹp mắt kiếm khí, lăng lệ ác liệt phi thường. Lưỡng thanh bảo kiếm đụng vào nhau, tia lửa văng khắp nơi, trông rất đẹp mắt, thanh thúy thanh âm càng là truyền ra rất xa rất xa. Tất Phàm dần dần mang lực lượng dùng tới rồi, lực lượng của hắn càng ngày càng mạnh, công kích tốc độ cũng đang không ngừng nhanh hơn, phiêu miểu vũ bị hắn thi triển đã đến cực hạn. Có thể Hiên Vô Cực cũng không phải kẻ yếu, đồng dạng đang không ngừng phát lực, hai người thủy chung là tương xứng. Tất Phàm có chút kinh ngạc, có thể Hiên Vô Cực nội tâm càng là chấn động vô cùng, hắn không thể tưởng được Tất Phàm như thế khó chơi. Đảo mắt hai người dĩ nhiên mấy trăm chiêu, nhưng mà hai người không có chút nào mệt mỏi, công kích ngược lại càng ngày càng mãnh liệt. Tất Phàm cùng Hiên Vô Cực xác thực so với ta mạnh hơn, bất quá ta nhất định phải vượt qua bọn họ. Lý Thiên Tầm mắt lộ ra kiên nghị quang mang, trong nội tâm hạ quyết tâm. Hiên Viên Tiểu Vũ vốn đang đối với Tất Phàm có chút không phục, có thể thấy được Tất Phàm mạnh như thế thế, mới biết được Tất Phàm cùng nàng giao chiến thời điểm cũng không có sử xuất toàn lực đến. Bất quá, Hiên Viên Tiểu Vũ chiến ý mạnh hơn, nàng cũng tại đây âm thầm thề, muốn siêu việt Tất Phàm. Hôm nay, rất nhiều cường giả đều mang Tất Phàm trở thành mục tiêu, trở thành muốn siêu việt đối tượng. Mặc dù hiện tại Tất Phàm bại hạ trận đến, hắn cũng là những cái người kia đệ tử trẻ tuổi thần tượng, sẽ không bởi vì bị thua mà có tổn hại uy danh. Tất Phàm, thực lực quả thật không tệ, xem ra ta muốn xuất ra điểm thực bản lĩnh. Hiên Vô Cực đột nhiên cười nói, lập tức, Hiên Vô Cực kiếm thế nhất biến, kiếm quyết càng hung hiểm hơn rồi, dĩ nhiên là Tất Phàm không có được chứng kiến. Hơn nữa, Hiên Vô Cực lực lượng coi như không có cuối cùng, còn đang không ngừng gia tăng. Tất Phàm lập tức cảm giác áp lực đại tăng, vội vàng chuyển thành phòng thủ, lời đầu tiên bảo vệ nói sau. Chẳng lẽ Hiên Vô Cực cũng tu luyện lực lượng, Tất Phàm trong nội tâm có một loại dự cảm bất hảo. Dùng Hiên Vô Cực thiên phú, kỳ thật sớm có thể đột phá bình cảnh rồi, nhưng mà hắn không có làm như vậy, rất có thể tựu là chuyên môn rèn luyện lực lượng đi. Bên trên một lần Cửu U Tiềm Long bảng bài danh giải thi đấu, Hiên Vô Cực lực lượng cùng Kinh Phong bọn họ đồng dạng, chỉ có so với người bình thường hơi chút tốt đi một chút. Nhưng hôm nay, Tất Phàm đến bây giờ còn không có thăm dò ra Hiên Vô Cực điểm mấu chốt ở nơi nào, nếu Hiên Vô Cực lực lượng cũng cường đại vô cùng, Tất Phàm yếu ớt ưu thế cũng không trông thấy. Hai người lực lượng nếu giống nhau bởi vì cảnh giới chênh lệch, Tất Phàm tuyệt đối chiếm không đến thượng phong. Tất Phàm biết rõ chuyện nghiêm trọng tính, cuối cùng đem toàn bộ lực lượng đều đem ra hết, 28 vân thạch lực lượng, so sánh mới vào thoát thai cảnh, cường giả lực lượng còn mạnh hơn. Tất Phàm toàn lực ra tay, khí thế cường hãn vô cùng, công kích càng là uy mãnh vô song. Qua trong giây lát, Tất Phàm tự thay đổi thế cục, chuyển thủ làm công rồi, hơn nữa thế công rất mạnh mẽ, một lớp đón lấy một lớp. Không chút nào cho Hiên Vô Cực thở cơ hội. Hiên Vô Cực sắc mặt biến hóa, Tất Phàm thực lực khiến hắn phi thường khiếp sợ. Hiên Vô Cực cũng lấy ra toàn lực, có thể lực lượng so sánh với Tất Phàm còn muốn kém một ít, tuy nhiên không nhiều lắm, có thể cao thủ giao chiến, mảy may chênh lệch có thể quyết định thắng bại. Hiên Vô Cực nội tức lực lượng so sánh Tất Phàm cường đại không ít, có thể lực lượng vừa mới đạt tới, cự lực cảnh, mức độ, so sánh với Tất Phàm tạm thời còn kém lão luyện. Tổng thể mà nói, Tất Phàm lực lượng nếu so với Hiên Vô Cực mạnh mẽ một vân thạch đến lưỡng vân thạch bộ dạng. Tất Phàm tuy nhiên vũ kỹ không bằng Hiên Vô Cực, lại dựa vào dồn sức đánh vọt mạnh, đơn giản chỉ cần đè nặng Hiên Vô Cực tiến đánh, hoàn toàn nắm giữ chủ động. Tất Phàm tin tưởng, Hiên Vô Cực khẳng định còn nắm chắc bài, thật giống như ma sủng một vài. Vì mau chóng bước ra Hiên Vô Cực át chủ bài, Tất Phàm thường thường tay phải sử kiếm, tay trái thi triển Long Đằng Hổ Khiếu Quyền cùng Tiêu Dao Tiên Chỉ, khiến Hiên Vô Cực mệt mỏi ứng phó. Tất Phàm dĩ nhiên nhiều lần thi triển qua Tiêu Dao Tiên Chỉ, tin tưởng ở đằng kia chút ít đại môn phái chỗ đó không phải bí mật gì, cho nên hắn cũng không có giữ lại. Kể từ đó, Tất Phàm thì càng thêm chiếm cứ thượng phong, công kích càng ngày càng mau lẹ, cũng càng ngày càng mãnh liệt. Hiên Vô Cực không ngừng lui về phía sau, mang Vô Cực kiếm quyết bên trong phòng ngự chiêu thức thi triển đi ra, toàn lực phòng ngự. Mọi người gặp Tất Phàm vậy mà dần dần chiếm cứ thượng phong, không ít mọi người há to miệng, vẻ mặt không thể tin được chi sắc. Tất Phàm như thế nào cơ hội mạnh như vậy, thậm chí có thoát thai cảnh, cường giả mới có lực lượng, hắn mới bất quá cự lực cảnh, mà thôi. Xem ra Tất Phàm mới đúng vạn năm vừa ra tuyệt thế thiên tài, so sánh Hiên Vô Cực thiên phú còn mạnh hơn. Vô Cực Tông lần này đổ con cháu hư hỏng rồi, gặp Tất Phàm cái này yêu nghiệt, chẳng những lấy không được hảo thứ tự, tổn thất còn rất thảm trọng. Ở đây rất nhiều người nhãn lực đều phi thường tốt, tự nhiên nhìn ra Tất Phàm lợi hại, đối với Tất Phàm tôn sùng đầy đủ. Về phần Hiên Vô Cực trước kia thành tựu, lại bị người quên lãng. Hiên Vô Cực lộ ra hận sắc, hắn cũng không muốn như vậy nhận thua. Xuất hiện đi, đồng bọn của ta, Hiên Vô Cực lớn tiếng nói. Hống, một đầu dài đạt 5 mét thuần trắng sắc quang diệu thánh hổ xuất hiện ở trên đài tỷ võ, phát ra rung trời tiếng gầm gừ. Quang diệu thánh hổ vừa ra, tự bộc phát ra bạo ngược khí thế đến. Chương 81, song phương quyết đấu. Quang diệu thánh hổ, thật cường đại khí tức, sợ là cực kỳ tiếp cận thoát thai cảnh. Không ít người kinh hô lên, quang diệu thánh hổ xác thực rất cường đại, Tất Phàm cảm giác cái này đầu ma sủng uy hiếp vắng mặt Thâm Uyên Độc Giao phía dưới. Rất hiển nhiên, quang diệu thánh hổ dĩ nhiên vừa sải bước tiến vào, thoát thai cảnh, cánh cửa, thực lực cường đại vô cùng. Tất Phàm sắc mặt tụ tập biến hóa, hắn biết rõ Hiên Vô Cực có ma sủng, có thể thật không ngờ Hiên Vô Cực ma sủng cường đại như thế. Quang diệu thánh hổ là thánh thú bạch hổ chi nhánh, huyết thống thuần khiết, tiến hóa không gian rất lớn, tại đây ma thú ở giữa là nổi danh cường đại, tiến giai yêu thú khả năng cũng khá lớn. Hiên Vô Cực có thể thu phục chiếm được một đầu quang diệu thánh hổ với tư cách ma sủng, khẳng định bỏ ra cực lớn một cái giá lớn. Nhìn xem tư thế oai hùng kiện tráng quang diệu thánh hổ, Hiên Vô Cực trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu. Tất Phàm, ta thừa nhận thực lực ngươi rất mạnh mẽ, đáng tiếc ngươi cả ma sủng của ta đều đánh không lại. Hiên Vô Cực lắc đầu cười nói, ha ha, Tất Phàm đại bật cười, ngươi có ma sủng, chẳng lẽ tựu không được ta có ma sủng sao? Đã Hiên Vô Cực dĩ nhiên lộ ra ngay át chủ bài, Tất Phàm cũng chuẩn bị khiến hỏa sư rung động gặt hái. Hỏa sư, xuất hiện đi, Tất Phàm thanh âm rất lớn, hiện trường chỉ sợ không có ai nghe không được. Tà hỏa xà sư bị Tất Phàm phóng ra, tà hỏa xà sư vừa xuất hiện, khí thế tán phát ra, lập tức mang quang diệu thánh hổ khí thế đè ép xuống dưới. Tà hỏa xà sư hỏa hồng con mắt thấy được quang diệu thánh hổ, lập tức gầm hét lên, hướng quang diệu thánh hổ thị uy. Quang diệu thánh hổ lui lại mấy bước, bị tà hỏa xà sư dọa sợ. Bất quá, quang diệu thánh hổ thực lực không thể so với tà hỏa xà sư kém bao nhiêu, rất nhanh lại lần nữa tiến lên, cùng tà hỏa xà sư rằng co nổi lên. Tà hỏa xà sư dĩ nhiên đại biến dạng, không ai có thể nhận ra. Tất Phàm ma sủng hảo quái, có điểm giống Tứ Bất Tượng, bất quá cái này ma sủng thật sự là cường đại, khí thế giống như so sánh Hiên Vô Cực quang diệu thánh hổ còn mạnh hơn. Cái này ma sủng hảo biến thái, ngươi nhìn cái đuôi, giống như đuôi bò cạp, cũng rất giống đuôi rắn, khẳng định rất lợi hại. Xem ra lần này Hiên Vô Cực thật sự là gặp được đối thủ, vốn bởi vì hắn triệu hồi ra cường đại ma sủng, quán quân nắm chắc rồi, không nghĩ tới Tất Phàm ma sủng càng cường đại hơn. Chẳng lẽ Cửu U Tiềm Long bảng quán quân thực cơ hội rơi vào Tất Phàm trong ngực? Trò hay muốn bắt đầu rồi, tự xem hai người ma sủng ai càng thêm lợi hại. Quần chúng càng thêm hưng phấn, nguyên nhân vì bọn họ có may mắn được thấy. Vô Cực Tông những người kia trợn tròn mắt, thậm chí cả Thanh Dương môn đệ tử đều là khiếp sợ được há to miệng. Tất Phàm huynh đệ ma sủng càng ngày càng lớn mạnh rồi, lợi hại a hát. Kinh Phong kinh ngạc nói. Mạc Nam nói, rốt cuộc thấy được Tất Phàm huynh đệ ma sủng, xác thực không giống tầm thường, cùng Tất Phàm đồng dạng, đều là yêu nghiệt. Những thế lực kia tại đây, thoát thai cảnh, trở lên cường giả thì càng thêm kinh ngạc, nguyên nhân vì bọn họ dĩ nhiên nhìn ra tà hỏa xà sư là thật sự thoát thai cảnh, yêu thú. Yêu thú đã có nhất định được trí tuệ, hơn nữa linh khí nhập vào cơ thể, dịch kinh hoán cốt, thực lực cùng, thuế biến cảnh, ma sủng so sánh với quả thực có cách biệt một trời. Hiên Viên Lăng Phong sắc mặt trở nên phi thường khó coi, hắn thầm nghĩ, xem ra Tất Phàm thật sự là Thanh Dương môn tuyết tàng cao thủ, Thanh Dương môn vì cho Tất Phàm phân phối ma sủng, chỉ sợ bỏ ra thảm trọng một cái giá lớn a. Hiên Vô Cực lần này phiền toái lớn rồi, hy vọng hắn có thể trường thi ứng biến, lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Hiên Vô Cực rất mạnh mẽ, có thể mạnh như thế nào, cả Hiên Viên Lăng Phong cũng không phải rất rõ ràng. Hiên Viên Lăng Phong bắt đầu vì là Hiên Vô Cực lo lắng, sợ hãi Hiên Vô Cực xảy ra vấn đề gì. Hiên Vô Cực là Vô Cực Tông là tối trọng yếu nhất nội môn đệ tử, nếu là có cái gì tổn thương Hiên Viên Lăng Phong có thể phụ không nhận trách nhiệm. Hiên Viên Lăng Phong tâm đều nhắc tới rồi, trong nội tâm thậm chí muốn có khiến Hiên Vô Cực trước nhận thua. Hiên Vô Cực nhìn thấy tà hỏa xà sư, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt, bất quá lập tức tự khôi phục bình tĩnh. Rất tốt, không thể tưởng được ma sủng của ngươi cũng cường đại như thế, xem ra chúng ta hiểu được dựng lên. Hiên Vô Cực âm thanh lạnh lùng nói, đúng vậy, ma sủng đối với ma sủng, ngươi hay là do ta tự mình đối với giao a. Tất Phàm mỉm cười nói, đã có tà hỏa xà sư hộ giá hộ tống, Tất Phàm tín tâm 10 phần. Phải biết rằng tà hỏa xà sư nhưng mà, dưỡng linh cảnh, yêu thú, thực lực cường đại, khẳng định không giống bình thường. Tất Phàm mặc dù không có tự mình bái kiến kim hoa về sau tà hỏa xà sư phát huy, có thể hắn biết rõ tà hỏa xà sư khẳng định càng ngày càng mạnh. Không cần Tất Phàm phân phó, Tà hỏa xà sư dĩ nhiên không thể chờ đợi được nhào tới, cắn xé phốc quét toàn bộ dùng tới. Quang diệu thánh hổ cũng không đơn giản, nanh vuốt sắc bén vô cùng, cái đuôi càng là có thể quét đoạn cỡ khoảng cái chén ăn cơm cây cối, uy mãnh vô cùng. Quang diệu thánh hổ cùng tà hỏa xà sư thật giống như hai chiếc xe tăng, không ngừng va chạm cứng rắn, giao chiến phi thường kịch liệt. Tất phàm cùng hiên vô cực cũng lần nữa giao thủ, hai người đều là dùng mau đánh nhanh, làm cho không người nào có thể nhìn rõ ràng. Rầm rầm, trên đài tỷ võ bề mặt tựu đặc sắc rồi, hai đội chém giết đều phi thường đặc sắc. Quang diệu thánh hổ cùng tà hỏa xà sư lực lượng đều rất mạnh mẽ, dần dần đánh ra nóng tính. Nhất là tà hỏa xà sư, gào thét liên tục, thậm chí bắt đầu vận dụng nó lợi hại nhất vũ khí, đuôi bò cặp ngược lại câu, đuôi rắn quét ngang. Dùng tà hỏa xà sư lực lượng, chỉ cần bị dài khắp lân giáp cái đuôi quét chúng, khẳng định không dễ chịu. Huống chi, tà hỏa xà sư cái đuôi phía trên còn có đuôi bò cặp đồng dạng móc câu phía trên có kịch độc, một khi bị móc câu phân chia rách ra, phiền toái tựu lớn hơn. Quang diệu thánh hổ hảo muốn biết tà hỏa xà sư cái đuôi lợi hại, vậy mà cũng không ngốc đến đi liều mạng, ngược lại cố ý tránh ra tà hỏa xà sư công kích. Tà hỏa xà sư tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy buông tha quang diệu thánh hổ, công kích càng ngày càng mãnh liệt, tận lực khiến quang diệu thánh hổ né tránh không gian thu nhỏ lại. Chứng kiến quang diệu thánh hổ đã rơi vào hạ phong, hiên vô cực khẩn trương. Tất phàm có ma sủng sát thủ danh xưng, đó cũng không phải là đến không, hiên vô cực thật sợ mình thật vất vả mới có được ma sủng bị tất phàm đánh chết. Hiên vô cực con mắt đều đỏ lên rồi, vậy mà bắt đầu liều lĩnh địa đã phát động ra tấn công mạnh, hắn thật giống như nổi giận sư tử. Hiên vô cực nảy sinh ác độc, tất phàm nào dám đi liều mạng, miễn cho bị thương, hắn lựa chọn không ngừng né tránh. Hiên vô cực rất thông minh, thừa cơ đi tới quang diệu thánh hổ bên người, bắt đầu phối hợp quang diệu thánh hổ tiến hành chiến đấu. Hiên vô cực cùng quang diệu thánh hổ phối hợp cực kỳ ăn ý, vậy mà sức chiến đấu tăng nhiều, mang tà hỏa xà sư đều đánh cho không ngừng lui về phía sau. Tất phàm thấy tình thế không đúng, vội vàng nhào tới trợ giúp tà hỏa xà sư, cùng một chỗ chống cự hiên vô cực cùng quang diệu thánh hổ. Đáng tiếc tất phàm cùng tà hỏa xà sư phối hợp cơ hội không nhiều lắm, không tính là phối hợp ăn ý, chỉ là không sẽ ảnh hưởng riêng phần mình thực lực phát huy, một người một ma sủng thật giống như hai cái độc lập thân thể, cái gì phối hợp không phối hợp. Tất phàm cùng tà hỏa xà sư không cách nào tiến hành hợp kích công kích địch nhân, có thể hiên vô cực cùng quang diệu thánh hổ tắc thì thừa cơ đã phát động ra công kích, hơn nữa là mãnh liệt vô cùng công kích. Hiên vô cực phi thường tinh tường, thời gian càng dài, tất phàm cùng tà hỏa xà sư phối hợp cơ hội càng tốt. Một khi tất phàm cùng tà hỏa xà sư phối hợp thêm rồi, hiên vô cực thật sự là không có chiến thắng nắm chắc. Cho nên, hiên vô cực phải thừa dịp tất phàm cùng tà hỏa xà sư phối hợp không đủ ăn ý dưới tình huống, mau chóng chấm dứt chiến đấu. Rầm rầm, kịch liệt va chạm, cả tà hỏa xà sư trên người lân giáp đều mất vài miếng, đau đến tà hỏa xà sư gào thét rung trời, con mắt đỏ bừng.